Tâm nguyện cuối cùng của tác giả Lôi Mẹ. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chương 6. Bạn. Ông Kỷ không có trong phòng. Ngụy Quýnh vắt cái giải lao lên thành ghế, lao hai tay vào quần bò, nghĩ xem có nên ở trong phòng đợi ông Kỷ không. Đang nghĩ thì Trương Hải Sinh xách chiếc chổi lao nhà đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Ngụy Quýnh cũng ngớ ra. Ông Kỷ đâu? Không biết, Ngụy Quýnh thật thà trả lời. Em vừa vào. Cái ông già này đi lang thang gì chứ? Trương Hải Sinh liếc mắt nhìn Ngụy Quýnh. Sao cậu lại đến? Dạ. Ngụy Quýnh né tránh ánh mắt của Trương Hải Sinh. Tình nguyện viên phục vụ. Ông Kỷ lại nhờ cậu mua đồ à? Không ạ. Nét mặt của Trương Hải Sinh dịu lại một chút, giọng vẫn không hề khách khí. Cậu sang phòng khác đi, tao phải lau nhà đây. Dứt lời, anh liền vung chiếc chổi lau nhà, bắt đầu lau dọn qua quýt. Ngụy Quýnh không kịp tránh, bị va mấy nhát vào chân, vội cầm mảnh giấy lau đi ra khỏi phòng. Đây là giờ thực tiễn xã hội cuối cùng. Ngụy Quýnh cảm thấy dù sao cũng phải chào tạm biệt cuộc kỷ càng khôn. Mặc dù không cần trang trọng lắm, nhưng cũng coi như là có đầu có cuối. Xong đi khắp cả tầng vẫn không thấy bóng dáng của kỷ càng khôn. Ngụy Quýnh nghĩ ngợi không biết có nên quay lại hỏi Trương Hải Sinh hay không. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, vẫn từ bỏ ý định đó. Thứ nhất, xem ra Trương Hải Sinh không biết ông Kỷ đi đâu. Thứ hai, nhìn thái độ Trương Hải Sinh, kể cả có biết cũng sẽ không nói với mình. Thôi vậy, Ngụy Quýnh nói với mình, biển người mênh mông, cậu và ông Kỷ cũng chỉ là bèo nước trong tương phùng. Duyên đến rồi duyên đi, cứ thuận theo lẽ tự nhiên vậy. Lên liền hai tầng, lao xong mấy gian phòng ngủ, Ngụy Quýnh đến tầng 3. So với quang cảnh người người tấp nập ở tầng dưới, ở đây rõ ràng là yên tĩnh vắng vẻ hơn rất nhiều. Vừa đi vào hành lang, Ngụy Quýnh liền nhìn thấy một người ngồi bên cạnh của một gian phòng ngủ, đang ngó nhìn về phía trong cửa. Là cụ Kỷ Càn Khôn. Ngụy Quýnh bỗng thấy rất vui, cậu bước nhanh về phía ông cụ. Lão Kỷ. Kỷ Càn Khôn nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cậu, gương mặt cũng nở nụ cười. Cháu đến rồi à? Vâng, ông đang làm gì thế? Ngụy Quýnh đi đến bên cạnh Kỷ Càn Khôn, nhìn vào trong căn phòng ngủ. Đó là một phòng đơn, bố cục giống hệt như phòng của Kỷ Càn Khôn. Chỉ có điều, bởi vì có rèm, nên trong phòng rất tối, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều. Một người đang nằm yên lặng trên giường, cả người đắp chăn bông chỉ thò đầu ra. Nhìn mái tóc màu xám trên chiếc chăn, đây chắc là một người phụ nữ, khoảng chừng 60 tuổi. Bà ấy là... Bà ấy họ Tần, không rõ tên là gì. Kỷ Càn Khôn nhìn người phụ nữ với vẻ nghi ngờ. Bà ấy đang ngủ à? Ngụy Quýnh khẽ hỏi. Đúng thế, là cái loại rất khó tỉnh đấy. Hả? Ngụy Quýnh mở to hai mắt ngạc nhiên. Thế ông làm gì ở đây? Kỷ Càn Khôn cười cười, không trả lời, chỉ hất hàm về phía trước. Cháu giúp ta một việc, đi kéo rèm ra. Ngụy Quýnh do dự một lát, mặc dù người phụ nữ đang ngủ, nhưng dù sao cũng là không gian riêng tư của bà. Có điều, cũng chỉ là kéo rèm ra thôi, cũng không đến nỗi bị coi là hành động gì quá đáng. Nghĩ vậy, Ngụy Quýnh nhìn quanh hành lang, rồi bước vào trong căn phòng. Vừa bước vào, Ngụy Quýnh đã ngửi thấy một mùi kỳ quặc. Cậu khịt khịt mũi, đi đến chỗ cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng mặt trời đầu giờ chiều lập tức tràn vào phòng. Gương mặt người phụ nữ trở nên rõ ràng. Có thể nhận ra, lúc còn trẻ, bà chắc chắn là một cô gái đẹp. Gương mặt tròn, mắt mũi thanh tú, nước da cũng mịn màng. Ngụy Quýnh quay đầu nhìn ông Kỷ, phát hiện ông cụ cũng đang nhìn mình. Cháu cũng ngửi thấy à? Vâng. Ngụy Quýnh cau mày. Cái mùi đó không hề khiến cho người ta vui vẻ, lẫn với mùi dầu thơm hoặc một thứ gì khác, khiến cho người ta liên tưởng đến một cảm xúc độc ác. Kỷ Càn Khôn dịch chuyển chiếc xe lăn, chậm chậm tiến vào căn phòng. Ông quan sát đồ đạc bày trong căn phòng, thỉnh thoảng là khịt khịt cánh mũi. Tiếp đó, ông đưa mắt nhìn người phụ nữ đang say ngủ. Ngụy Quýnh cũng đang tìm nguyên nhân phát ra cái mùi đó, nhưng nhìn khắp căn phòng nhỏ, không hề thấy có thứ gì kiểu như thức ăn thừa còn sót lại. Cuối cùng, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt ông Kỷ. Kỷ Càn Khôn cười cười, dịch chuyển chiếc xa lăn đến cạnh giường, nghiêng người ngửi. Tiếp đó sắc mặt ông trở nên rất khó coi. Không sai, ông cụ chỉ vào người phụ nữ đang ngủ. Mùi trên người bà ấy. Ngụy Quýnh thấy hơi kỳ lạ, một cách điều trị nào đó cần sử dụng dầu thơm. Đi, giúp ta lấy một cái cốc lại đây. Ngụy Quýnh nhìn về phía cánh tay của Kỷ Càn Khôn đang chỉ. Trên chiếc bàn gỗ ở phía đối diện chiếc giường có một chiếc cốc thủy tinh, bên trong còn nửa cốc nước trong hơi đục. Ngụy Quýnh đưa cốc nước cho ông cụ. Kỷ Càn Khôn cầm chiếc cốc trong tay, nhìn chất vẫn đục lơ lửng ở trong cốc nước, rồi đưa sát lên mũi người. Cuối cùng ông lấy ngón tay út nhúng một chút nước cho vào miệng, nếm một chút rồi quay đầu nhổ đi. Được rồi. Ông lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay vuông, lao đi lao lại quanh thân cốc, rồi dùng chiếc khăn bọc cốc nước lại, đưa cho Ngụy Quýnh, để vào chỗ cũ. Ngụy Quýnh làm theo lời ông, câu hỏi trong lòng càng lúc càng lớn. Lão Kỷ, ông làm gì thế? Không sao. Kỷ Càn Khôn bỗng ngẩng đầu lên mỉm cười, mắt thoáng ánh giận dữ. Đưa ta về đi. Ngụy Quýnh đẩy Kỷ Càn Khôn, chậm chậm tiến về phía trước trên lối hành lang yên ắng. Ngụy Quýnh nhìn những cánh cửa đang mở khép hờ, hỏi khẽ. Những người sống ở đây là những người như thế nào? Hả? Kỷ Càn Khôn dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Những người phải nằm giường lâu dài, họ cũng không cần thường xuyên ra ngoài, cho nên sắp xếp ở tầng 3. Ngụy Quýnh ồ một tiếng, nhìn thanh đẩy xe lăn trên tay, bỗng nghĩ đến một việc. Thế ông làm thế nào mà lên đây được? Nghĩ cách thôi. Kỷ Càn Khôn trả lời mơ hồ, dường như ông không muốn nói nhiều. Ngụy Quýnh cũng hiểu ý, không nói gì nữa. Đi đến đầu cầu thang, Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn lại, tính toán xem làm thế nào để đưa Kỷ Càn Khôn xuống tầng 1. Kỷ Càn Khôn hiểu ra nỗi bối rối của cậu, mỉm cười bảo, cõng ta xuống trước. Xem ra cũng chỉ có cách như vậy. Ngụy Quýnh quay người lại, ngồi xuống quay lưng về phía Kỷ Càn Khôn. Kỷ Càn Khôn ôm lấy cổ cậu. Ngụy Quýnh đưa tay ra sau lưng, đỡ lấy chân của Kỷ Càn Khôn, lấy đà đứng dậy. Ông Kỷ nặng hơn tưởng tượng một chút. Ngụy Quýnh xuống đến tầng 1, cảm giác lưng và đầu gối phải chịu một áp lực lớn. Rất nhanh chóng, mồ hôi túa ra trên trán của cậu, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mệt rồi thì đặt ta xuống. Giọng của Kỷ Càn Khôn vang lên bên tai. Nghỉ một lát rồi đi tiếp. Không sao ạ. Ngụy Quýnh thấy xấu hổ vì thể lực tồi tệ của mình. Cậu nghiến răng, bước từng bước đi xuống đến tầng 1. Cậu lại bối rối, nên đặt ông cụ ở đâu đây? Không thể nào lại để ông cụ ngồi xuống nền đất lạnh băng. Đặt ta ở chỗ tay vịn cầu thang ấy. Ngụy Quýnh làm theo. Kỷ Càn Khôn nghiêng người bò lên chỗ tay vịn cầu thang, hai tay bám chặt lấy lan can bằng sắt, tay chân mềm nhũn thả lỏng xuống nền đất. Được rồi, đi vác chiếc xe lăn của ta xuống đây. Kỷ Càn Khôn lại dặn thêm một câu, cẩn thận nhé, nó nặng lắm đấy. Ngụy Quýnh không dám dừng lại lâu, lao qua mồ hôi trên trán, rồi chạy vội lên tầng 3, vừa kéo vừa lau chiếc xe lăn xuống tầng 1. Kỷ Càn Khôn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò khó chịu trên tay vịn cầu thang, trông chẳng khác nào một đống quần áo cũ bị vứt đi. Nghe thấy tiếng của Ngụy Quýnh đi xuống, Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ ngóng đợi, mắt còn thoáng có vẻ có lỗi. Cháu vất vả quá. Ngụy Quýnh biết ông cụ cũng đang cố sức, chỉ dựa vào hai cánh tay để chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể. Ông cụ có thể trượt ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Cho nên cậu không kịp nghĩ ngợi, vội đỡ lấy Kỷ Càn Khôn ngồi vào xe lăn. Đắp xong chiếc chăn len cho ông cụ, Ngụy Quýnh đứng thẳng người lên. Cả hai người đồng thời thở phào một tiếng. Kỷ Càn Khôn vỗ vào lưng cậu. Đưa ta về phòng đi, pha tí trà, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Trương Hải Sinh vẫn còn ở trong phòng, đang khom lưng làm gì đó ở giường của Kỷ Càn Khôn. Thấy họ bước vào, Trương Hải Sinh vỗ cho chiếc gối trên tay phòng lên rồi đặt xuống đầu giường. Mặc dù trông anh ta như thể đang sắp xếp chăn gối, nhưng Ngụy Quýnh có thể khẳng định anh ta đang lục tìm thứ gì đó. Ông về rồi à? Trương Hải Sinh làm ra vẻ tươi cười, chỉ vào chiếc giường đơn. Có cần nghỉ một lát không? Không cần. Kỷ Càn Khôn cụp mắt xuống, đưa tay ra hiệu cho Ngụy Quýnh đẩy mình đến trước cửa sổ. Ông đi đâu thế ông Kỷ? Ông làm tôi lo lắng quá đấy. Đi dạo lung tung một tí. Kỷ Càn Khôn không nhìn anh ta, quay người về phía Ngụy Quýnh. Ngụy, cháu mở chiếc tủ kia, bên trong có trà, mình pha tí trà uống. Trương Hải Sinh thấy vậy anh nói, ông và cậu nói chuyện nhé. Rồi lúng túng mở cửa đi ra. Loại trà hôm nay là lục an hoa phiến, mùi hương thanh nhẹ vị đậm đà. Sau khi uống một cốc trà nóng vào bụng, nhịp thở của hai người cũng đều dần. Mồ hôi trên người Ngụy Quýnh cũng đã ráo dần hết. Cậu thoải mái dựa vào cạnh bàn, nhấp từng ngụm trà. Kỷ Càn Khôn lấy thuốc lá ken ra hút. Rất nhanh chóng, khói thuốc lá bay đầy căn phòng, lẫn với mùi thơm của trà, mang đến cho người ta một loại cảm giác lười biếng khoan khoái. Ngụy Quýnh kịch kịch mũi, bỗng nhớ đến người phụ nữ ở tầng 3. Bà cụ đó, Ngụy Quýnh thử dò hỏi, là bạn của ông à? Cũng không phải. Kỷ Càn Khôn lắc đầu, ta chỉ biết bà ấy họ Tần. Thế ông, sau này kể dần cho cháu nghe. Kỷ Càn Khôn cười cười, hôm nay mấy giờ phải về? Sắp rồi ạ. Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay, một lúc nữa cháu còn phải đến chỗ viện trưởng để viết nhận xét gì đó. Nhận xét? Vâng ạ. Ngụy Quýnh bỏ cốc trà xuống, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt của Kỷ Càn Khôn. Đây là giờ học thực tiễn xã hội cuối cùng của cháu rồi. Cũng có nghĩa là... Kỷ Càn Khôn dừng lại một lát, nhìn đi chỗ khác. Cháu sẽ không đến nữa. Cũng không hẳn đâu ạ. Ngụy Quýnh nhận ra nỗi thất vọng sâu sắc bên trong gương mặt của ông cụ, chợt thấy mềm lòng. Lúc không có giờ, cháu sẽ đến thăm ông. Ôi dào, cũng không cần đâu. Kỷ Càn Khôn cúi đầu xuống, khẽ phủi bụi trên chiếc khăn len. Thanh niên như cháu không cần phải lãng phí thời gian cho một ông già chán ngắt như ta. Không phải đâu ạ, ông Kỷ. Ngụy Quýnh gãi đầu bối rối. Ông rất thú vị, cháu cũng rất thích nói chuyện với ông. Thú vị? Kỷ Càn Khôn ngạc nhiên trợn tròn mắt, tiếp đó liền bật cười to. Ta sống hơn nửa cuộc đời rồi, đây được coi là lời đánh giá cao nhất dành cho ta đấy. Thật đấy ạ, cháu thấy ông không giống như những người khác. Ai chà, không biết tại sao vẻ mặt của Kỷ Càn Khôn hơi ảm đạm. Tất nhiên là khác rồi. Ông cụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt dần dần nhuốm màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời đang dần dần lặn xuống đằng tay. Nửa khuôn mặt kia khuất trong bóng tối, khiến cảm giác trên gương mặt của ông cụ càng lúc càng phức tạp. Có hy vọng, cũng có nỗi buồn bã cô đơn sâu thẳm. Ngụy Quýnh nhìn ông cụ, bỗng nhưng cảm thấy buồn. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ hơi thở của hai người. Một người tràn đầy sức lực, một người mềm mại, một ngắn ngủi, một lâu dài. Một người đầy những tâm sự, một người hăm hở chưa hiểu sự đời. Một người đang ra sức nắm lấy những gì còn đáng quý. Một người đang hiếu kỳ đối mặt với tương lai đang dần mở ra trước mắt. Một lúc lâu sau, Kỷ Càn Khôn quay đầu lại mỉm cười với Ngụy Quýnh. Cho dù có gặp lại cháu nữa hay không, ta cũng rất vui vì đã quen biết cháu, Ngụy Quýnh. Cháu cũng vậy. Ngụy Quýnh cũng mỉm cười. Ông Kỷ, ta thật sự hy vọng mình có tư cách để viết nhận xét cho cháu. Kỷ Càn Khôn nháy mắt với cậu, ánh mắt vừa thân thiện vừa tinh nghịch. Cho luôn cháu điểm không đạt. Dạ. Ngụy Quýnh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Để cháu quay lại viện dưỡng lão học lại chứ sao nữa. Ngụy Quýnh bật cười. Cháu sẽ đến thăm ông nữa mà. Thật không? Vẻ mặt của Kỷ Càn Khôn trở nên nghiêm túc. Cháu không lừa được ông già này đâu đấy. Tất nhiên rồi. Nói thật, ta đúng là có việc muốn nhờ cháu giúp. Dạ, ông cứ nói đi. Ngụy Quýnh liếc nhìn hộp thuốc trên đầu giường, nguyên một tiếp thuốc đã vơi đi một nửa. Vẫn là mua thuốc lá à? Không phải. Kỷ Càn Khôn nhìn ra cửa, hạ thấp giọng. Cháu biết mối quan hệ giữa ta và Trương Hải Sinh chứ? Vâng. Ngụy Quýnh không hiểu gì. Anh ấy là hộ lý của ông, đúng không à? Không chỉ như vậy. Kỷ Càn Khôn cười nhăn nhó. Cháu có muốn biết tại sao ta lại ở đây không? Nét mặt của Ngụy Quýnh trở nên nghiêm trang, cậu đứng thẳng người dậy gật đầu. Ta từng là một kỹ sư điện tử, sau khi lập gia đình, hơn 20 năm trước vợ ta qua đời. Kỷ Càn Khôn châm một điếu thuốc, chậm chậm rít thuốc. Ta và bà ấy không có con, cho nên những năm sau đó ta sống một mình suốt. Sau này ta bị tai nạn xe rất nghiêm trọng. Ông cụ vỗ vào đùi của mình. Hai chân đều tàn phế, hơn nữa ta bị hôn mê một năm rưỡi. Ngụy Quýnh nhìn ông cụ chăm chú, đầu mày cao lại. May mà lúc đó công đoàn còn rất tốt, không giống như bây giờ, chỉ tổ chức mấy hoạt động đại loại như du xuân hay thi đấu thể thao. Kỷ Càn Khôn chậm rãi nói, công đoàn đã giúp ta thắng kiện, đối phương bồi thường cho ta một khoản tiền lớn. Ta không có con cái, cũng không có họ hàng gì khác, cho nên sau khi ta tỉnh lại, cơ quan đưa ta đến đây. Sau đó ông ở viện dưỡng lão này suốt à? Ừ. Kỷ Càn Khôn khẽ vẫy tàn thuốc lá. Ta cho thuê căn hộ của mình, mấy năm trước đã làm thủ tục về hưu sớm. Tiền thuê phòng, tiền lương cộng với tiền bồi thường đủ để sống thoải mái, cho nên trong mắt người khác ta là một ông già có tiền. Ngụy Quýnh mỉm cười. Đúng thế, ít nhất thì các loại trà của ông đều rất ngon. Kỷ Càn Khôn cũng mỉm cười. Cháu biết đấy, chân của ta không đi lại được, mà ta lại không muốn cuộc sống quá tẻ nhạt, cho nên một số việc mua đồ chỉ có thể nhờ vào Trương Hải Sinh làm hộ. Chắc là cháu cũng nhận ra tay chân của gã này không sạch sẽ lắm. Ngụy Quýnh gật đầu. Cuối cùng cậu cũng biết tại sao Trương Hải Sinh có thái độ hằn học đối với mình. Kỷ Càn Khôn nhờ cậu mua đồ, Trương Hải Sinh tất nhiên không còn cơ hội nào báo giá láo để kiếm lợi. Hơn nữa, bây giờ ta đã không thể tin tưởng anh ta được nữa. Kỷ Càn Khôn vứt đầu thuốc lá vào chiếc chai. Ta có nhiều tiền đến mấy cũng không thể chịu được cái tính ăn chặn của anh ta. Ta đã nhiều tuổi rồi, cũng không biết còn sống được mấy năm nữa. Ta không muốn cuối cùng lại biến thành một ông già bại liệt, nghèo rớt mồng tơi. Ông cứ yên tâm, Ngụy Quýnh nói không hề do dự. Sau này cháu sẽ giúp ông. Liệu có phiền cháu quá không? Nét mặt của Kỷ Càn Khôn rất khẩn thiết. Không sao đâu ạ. Ngụy Quýnh đỡ trong tâm thế không nề hà giang tay giúp đỡ. Lão Kỷ, ông đừng có khách khí. Thế thì ta có một yêu cầu. Ông cứ nói đi ạ. Cháu phải nhận tiền thù lao của ta đấy. Không cần đâu. Ngụy Quýnh kiên quyết lắc đầu. Cháu chỉ muốn giúp ông, cháu sẽ không nhận bất cứ khoản thù lao nào đâu. Nhưng ta sẽ thường xuyên phiền cháu. Thế thì cũng không sao, thật sự là không sao đâu à. Ngụy Quýnh cúi người xuống, tay đặt lên vai của Kỷ Càn Khôn, nhìn vào mắt ông. Chúng ta có thể coi nhau là bạn đúng không, lão Kỷ? Ồ, tất nhiên rồi. Vẻ mặt của Kỷ Càn Khôn trở nên dịu dàng. Chỉ cần cháu không chê một ông già như ta. Nếu đó là bạn thì đừng nhắc đến tiền thù lao gì cả. Ừ. Kỷ Càn Khôn nắm lấy tay cậu. Nhưng ít nhất cháu cũng phải để ta thanh toán tiền đi đường cho cháu. Không cần đâu, chỉ có mấy tệ thôi mà. Không, nhất định cho phải lấy. Ngụy Quýnh suy nghĩ một lát, quyết định nhượng bộ, liền gật đầu. Khóe miệng của Kỷ Càn Khôn thoáng hiện một nụ cười. Ông cụ chia tay ra, bắt lấy tay của Ngụy Quýnh. Cảm ơn cháu, chàng trai. Mắt của ông cụ rưng rưng. Cảm ơn sự nhẫn nại và lòng tốt mà cháu đã dành cho một ông già như ta. Lão Kỷ, Ngụy Quýnh bỗng nháy mắt với ông cụ. Giờ thì không cho cháu điểm không đạt nữa chứ. Kỷ Càn Khôn nhớ người rồi cười vang thành tiếng. Tiếng cười làm kinh động những người già đang dạo trong sân. Họ ngơ ngác nhìn về phía ô cửa sổ ở cuối tầng 1. Hai người đàn ông, một già một trẻ, đang vỗ vào người nhau cười lăn cười bò. Chương 7. Điều tra. Phân tích hiện trường vụ án giết người, phân tách thi thể, vứt xác 9.11. Tóm tắt tình tiết vụ án. Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 9 tháng 11 năm 1990, phát hiện thấy cẳng chân bên phải của nạn nhân được bọc trong túi ni lông màu đen ở khu vực cây xanh cách chỗ giao thông đường Dân Chủ và phố Tùng Giang, khu Thiết Đông 200m về phía nam, đánh mã số 1, phía dưới tương tự, và hai tay trái phải cắt thành 4 khúc, số 2. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 11, phát hiện thấy phần thân của cơ thể phụ nữ bọc trong túi ni lông đen ở chỗ cách công viên Hà Loan, ở cách bờ phía nam con kênh đào Nam Vận 400m về phía đông, số 3. Khoảng 15 giờ 50 phút chiều cùng ngày, phát hiện thấy đầu số 4 và bắp đùi trái số 5, nạn nhân đựng trong túi ni lông màu đen ở nhà máy đốt rác phía đông thành phố. Khoảng 20 giờ 10 phút tối cùng ngày, phát hiện thấy phần bắp đùi bên phải số 6 và cẳng chân bên trái số 7. Nạn nhân cũng được bọc trong túi ni lông đen ở chân tường bao phía nam bệnh viện chuyên khoa xương thành phố. Tình hình khám nghiệm hiện trường. Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 9 tháng 11 năm 1990, khám nghiệm hiện trường. Phát hiện thấy một chiếc túi ni lông màu đen ở khu vực cây xanh cách chỗ giao giữa đường Dân Chủ và phố Tùng Giang khu Chiết Đông 200m về phía nam. Quai túi buộc chặt với nhau thành hình chữ thập, đồng thời dùng băng dính dán chặt lại. Trong túi có cẳng chân, bàn chân và hai tay. Trong túi, ngoài một ít máu ra, không có vật gì khác. Trên túi ni lông không có in hình hoặc chữ, không phát hiện thấy có dấu vân tay trên túi ni lông và băng dính. Khoảng 8 giờ 20 phút, ngày 10 tháng 11 năm 1990, khám nghiệm hiện trường, phát hiện vật gói trong túi ni lông màu đen trong bùn ở mé gần bờ nam. Giữa con kênh đào Nam Vận, chỗ đó cách công viên Hà Loan khoảng 400m. Vật đó có hai chiếc túi ni lông đen được lồng vào nhau. Ở giữa được dán chặt bằng băng dính. Trong túi có phần thân thể của cơ thể phụ nữ, không thấy có quần áo. Trên chiếc túi ni lông không có in hình hoặc chữ, không phát hiện thấy có dấu vân tay trên túi ni lông và băng dính. Khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 10 tháng 11 năm 1990, khám nghiệm hiện trường, phát hiện thấy hai chiếc túi ni lông màu đen ở phía đông lò đốt số 4 của nhà máy đốt rác phía đông thành phố. Quai túi buộc chặt với nhau thành hình chữ thập, miệng hai chiếc túi dán chặt lại với nhau bằng băng dính. Trong túi có phần đầu và đùi trái. Chiếc túi ni lông màu đen đựng đầu bị rách. Trong túi có một tí bùn. Trên túi ni lông không có in hình hoặc chữ, không phát hiện thấy có dấu vân tay trên túi ni lông và băng dính. Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 10 tháng 11 năm 1990, khám nghiệm hiện trường. Dưới chân tường bao phía nam bệnh viện chuyên khoa xương thành phố, cách đầu tường đoàn kết khoảng 200m, phát hiện thấy một chiếc túi ni lông màu đen, quai túi buộc chặt với nhau thành hình chữ thập, đồng thời được dán chặt lại bằng băng dính. Trong túi có đùi phải, cẳng chân bên trái, bàn chân trái của người. Trên túi ni lông không có in hình hoặc chữ, không phát hiện thấy có dấu vân tay trên túi ni lông và băng dính. Tình hình khám nghiệm thi thể, mảnh xác số 1 là cẳng chân bên phải và bàn chân. Cẳng chân bên phải dài 40cm, chu vi 38cm, bị đứt rời từ chỗ khớp xương. Chỗ đứt có 4 chỗ da bị rách, liền xương bánh chè. Bề mặt xương có 2 vết cắt, phần da bong rời. Mảnh xác số 2 là hai tay bên trái và bên phải, bị chia thành 4 mảnh. Phần trên tay phải dài 40cm, bị cắt từ chỗ khuỷu tay, ở khớp xương khuỷu tay có 2 chỗ da bị rách. Mép vết thương tương đối gọn. Trên xương có 2 vết cắt, móng tay dài 2mm, mu bàn tay có vết xây xác. Kích thước bàn tay là 15,6cm và nhân cho 9,1cm. Cánh tay bên phải dài 31cm, bị đứt rời từ chỗ đầu xương trên cánh tay. Chỗ đứt rời có 4 chỗ da bị rách. Bề mặt xương không thấy vết cắt. Mé trong cánh tay có xuất huyết dưới da 5cm, nhân cho 3cm. Mảnh xác số 3 là thân người, dài 78cm. Phía trên đứt rời từ đốt sống thứ 4, thứ 5. Bề mặt khớp xương có vết cắt. Bên dưới đứt rời từ bẹn bụng trái và phải. Vai trái và vai phải bị đứt ở chỗ khớp vai. Nét vết thương ở những chỗ đứt rời nói trên không gọn. Thành vết thương có nhiều chỗ da bị rách. Xương ngực, xương sườn không bị gãi. Âm đạo rách, kiểm tra không thấy có tinh dịch. Mảnh xác số 4 là đầu người. Tóc xoăn, dài màu đen, tóc dài 47cm, đầu bị đứt từ đốt sống thứ 4, thứ 5, đầu cao 22cm, niêm mạc khoang miệng có tổn thương. Ở phần cổ bên phải, phát hiện thấy có một khoảng xuất huyết dưới da đơn lẻ, hình thành do bị bóp cổ. Mảnh xác số 5 là đùi bên trái, dài 30cm, chu vi 50cm. Đầu trên đứt rời từ chõm xương đùi, đầu dưới đứt rời từ chỗ bề mặt khớp dưới xương đùi. Bề mặt vết thương bên trên và bên dưới có nhiều chỗ da bị rách. Nếp da ở chỗ đứt rời tương đối gọn. Mảnh xác số 6 là đùi bên phải, dài 32cm, chu vi 52cm. Đầu dưới đứt rời từ chỗ bề mặt khớp dưới xương đùi. Bề mặt vết thương phía trên và phía dưới có nhiều chỗ da rách. Nếp da ở chỗ đứt rời không gọn. Mảnh xác số 7 là cẳng chân bên trái và bàn chân trái. Cẳng chân bên trái dài 41cm, chu vi 39cm, đứt rời từ chỗ mâm chài. Chỗ đầu đứt có 6 chỗ da rách, liền xương bánh chè, bề mặt xương có 3 vết cắt. Những mảnh xác chết ghép lại thành một thi thể phụ nữ, có thể khẳng định là cùng một người. Nguyên nhân tử vong. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm, nguyên nhân tử vong của người chết là do ngạt thở cơ học, do bị bóp cổ. Thời gian tử vong. Các mảnh xác khá mới, kết hợp với tình hình tiêu hóa các vật trong dạ dày, phân tích nhận dạng thời gian tử vong vào khoảng 17 tiếng đồng hồ trước khi phát hiện ra vụ án. Nhận biết cá thể, căn cứ vào độ sáng, sức đàn hồi của da và khớp mu, suy đoán người chết khoảng 30 tuổi. Móng tay ở hai bàn tay của nạn nhân được cắt xử gọn gàng, bàn tay và ngón tay nhẵn nhụi, không phù hợp với đặc điểm của người lao động nặng. Vật gây thương tích, căn cứ vào khám nghiệm pháp y, mép vết thương ở các đầu đứt rời của các mảnh xác gọn gàng, thành vết thương trơn nhẵn, trong ổ vết thương không thấy dính sót các mảnh vụn tổ chức. Một số vết thương có vết tích dao cứa, không có phản ứng sống, cho thấy thi thể bị cắt rời bởi vật sắc sau khi tử vong. Số người gây án, tổn thương ở các mảnh xác có cùng đặc điểm, phân bố rải rác, do cùng một vật sắc gây ra. Thủ đoạn cắt rời một số bộ phận cơ thể không thành thục, có thể cho thấy quá trình giết hại và phân tách thi thể do một người hoàn thành, nhưng là lần đầu tiên gây án. Phân tích hiện trường vứt xác cho thấy đối tượng phạm tội vứt xác trong điều kiện có phương tiện giao thông. Mỗi một mảnh xác đều có trọng lượng nhất định, có thể được hoàn thành bởi một người, nhưng không loại trừ khả năng có hai người trở lên. Phân tích vật chứng ở hiện trường, các mảnh xác đều đựng trong túi ni lông màu đen, đồng thời dùng băng dính dán chặt lại. Trên túi ni lông màu đen không hề có in hình hoặc chữ, không thể tìm ra nguồn gốc. Xét từ góc độ kích cỡ, kích thước túi ni lông màu đen là 47cm x 35cm. Trên thân thể người chết không có quần áo, cũng không có những vật khác có thể cung cấp thông tin về người chết. Khắc họa đối tượng phạm tội. Đối tượng phạm tội phân tách bằng dao, lúc phân tách cắt rời ở vị trí những khớp xương lớn, nhưng thủ đoạn không thành thục lắm, cho thấy đối tượng phạm tội nắm được những kiến thức thường thức nhất về giải phẫu. Nhưng là lần đầu tiên gây án, toàn bộ các mảnh xác đều được bọc kín, hơn nữa không phát hiện thấy dấu vân tay, tóc, cũng không thấy được bất cứ vật chứng sinh học nào khác trong cơ thể người chết, cho thấy đối tượng phạm tội có tư duy suy nghĩ chặt chẽ, có kinh nghiệm nhất định về cách phản trinh sát, khả năng sống một mình tương đối lớn, địa điểm vứt các mảnh xác tương đối rải rác, cho thấy đối tượng phạm tội có phương tiện giao thông, có khả năng điều khiển ô tô. Mỗi mảnh xác đều có một trọng lượng nhất định, nhưng trên cơ thể người chết có rất ít những vết thương do hành vi chống trả gây ra. Đối tượng phạm tội có khả năng là nam, trẻ tuổi, mạnh khỏe, có thể khống chế được người chết nhanh chóng, đồng thời hoàn thành quá trình cưỡng dâm và giết người trong một khoảng thời gian ngắn. Tiến triển công việc. Ngày thứ hai sau khi công bố thông tin tìm người nhà nạn nhân, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 1990, một cư dân trong thành phố Ôn Kiến Lương đến cục công an thành phố để nhận xác, khẳng định người chết là Trương Lam, vợ anh ta, nữ 33 tuổi, sống ở phòng 443, tòa nhà số 48, khu nhân thân nhà máy xe cơ giới số 87, đường Bình Giang, khu Thiết Đông, có một con trai. Người chết là Trương Lam, tham gia cuộc họp lớp sau khi hết giờ làm việc vào tối ngày 7 tháng 11, sau đó thì không rõ đi đâu. Sáng ngày 8 tháng 11, chồng người chết là Ôn Kiến Lương đã báo án với công an khu vực, cảnh sát phụ trách trực tiếp Mã Kiện, Lạc Thiếu Hòa, Đỗ Thành. Đỗ Thành kẹp cuộc giấy in vẫn còn ấm nóng đi vào phòng đọc, tìm một chiếc bàn không có người, trải rộng tờ giấy in ra mặt bàn. Đây là bản đồ thành phố năm 1990. Đỗ Thành đã nhờ một người bạn làm ở phòng lưu trữ hồ sơ của thành phố phóng to rồi in ra. Ông chống hai tay lên mặt bàn, cúi người chăm chú nhìn tấm bản đồ cũ, nhìn những mốc vị trí vô cùng quen thuộc nay đã biến mất trong quá trình phát triển của thành phố. Một lát sau, ông mở chiếc túi đeo chéo, lấy ra một tấm bản đồ thành phố bản năm 2013, đặt cạnh tấm bản đồ cũ, đối chiếu tỉ mỉ, liên tục lấy bút màu đỏ đánh dấu trên tấm bản đồ mới. Một tiếng sau, tấm bản đồ mới tinh đã đầy những vòng tròn nhỏ màu đỏ, bên cạnh còn đề những ký hiệu như 9.11. Đỗ Thành vươn thẳng người, thắt lưng đã mỏi nhức ê ẩm. Ông nhìn đồng hồ đeo tay, đưa tay lấy một lọ thuốc trong túi, đổ ra hai viên cho vào mồm ngậm. Lục tìm tiếp thì phát hiện ra mình quên không mang nước. Ông thầm mắng mình, cuống cuồng thu dọn đồ đạc rồi rảo bước ra khỏi phòng lưu trữ hồ sơ. Ông mua một chai nước trong siêu thị nhỏ ngoài phòng lưu trữ hồ sơ, uống liền một hơi hết nửa chai. Viên thuốc trong miệng đã tan ra, miệng ông đắng ngắt. Đỗ Thành nhăn nhó xúc miệng, đang định nhổ đi, ngẫm nghĩ là một lát, lại nuốt vào bụng. Liệu có sống được đến lúc điều tra ra sự thật hay không, ông cũng không dám chắc, cố gắng hết sức vậy. Lúc này đang là giữa trưa, Đỗ Thành quay lại ô tô, mở tấm bản đồ ra xem lần nữa, cuối cùng chọn một điểm đến cho mình rồi lái xe đi. Hôm nay thời tiết sương mù, thành phố nằm ở phương Bắc, sang mùa đông rất ít khi trời xanh mây trắng. Hệ thống lò sưởi tập trung cần đốt một lượng than rất lớn, một lớp bụi đen mỏng bay lượn trong không khí. Trên đường rất ít xe. Đỗ Thành nhìn bầu trời xám xịt và những tòa kiến trúc, những con đường sắc màu đơn điệu. Ông rẽ qua một con phố, nét mặt thờ ơ. Xe đi vào đường công nhân, phía bên phải chiếc xe xuất hiện một đường màu trắng sáng. Đỗ Thành vô thức nhìn qua, phát hiện đó là con kênh đào Nam Vận của thành phố. Ông chợt nhảy ra một ý nghĩ, khẽ nhấn chân cho xe phóng đi dọc theo con đường cạnh bờ sông. Rất nhanh chóng, một bãi đất trống rộng bên con đường kênh đào Nam Vận xuất hiện trong tầm mắt của Đỗ Thành. Trước kia, chỗ này được gọi là công viên Hà Loan. Năm 2012, công viên đã bị phá bỏ, một ngôi miếu được dựng lên ở đây, cho nên bây giờ chỗ này được gọi là khu du lịch miếu Kim Đỉnh. Đỗ Thành cho xe dừng ở bên đường, men theo bậc đá đi xuống, cẩn thận đi xuyên qua bãi cỏ khô bám đầy sương tuyết, đi theo con dốc xuống đến bờ sông. Cây cầu đá, đình hóng mát, lối hành lang đầy dây leo xanh đã không còn nữa. Cái cây lớn đó vẫn còn. Đỗ Thành thở hổn hển, ông vịn tay vào thân cây xù xì, cúi đầu nhìn xuống dòng sông phía dưới chân. Bây giờ đang là thời gian nước cạn, kênh đào Nam Vận ít nước hơn rất nhiều so với mùa hè, lúc nào cũng đầy ấm áp. Có thể nhìn thấy được cả bùn dưới đáy kênh và những ngọn cỏ nước đung đưa theo dòng nước chảy. Một số chỗ đã đóng băng mỏng, những chỗ còn chưa đóng băng đang bốc lên những làn hơi mỏng dưới ánh nắng mặt trời. Đỗ Thành đưa mắt nhìn đi nhìn lại trên mặt nước, cuối cùng chăm chú nhìn vào một khoảng bùn. Đó là chỗ đã phát hiện thấy mảnh xác số 3 trong vụ án giết người, phân tách thi thể vứt xác 9.11. Cho đến hôm nay, Đỗ Thành vẫn nhớ cái câu mẹ kiếp của Mã Kiện buộc miệng thốt ra khi mở hai chiếc túi ni lông lòng ngược vào nhau dính đầy bùn. Lúc đó, mọi người đều mặc cả bộ đồ quần áo màu xanh ô liu, đều rất rẻ, đều rất giỏi uống rượu, hút thuốc lá rất nhiều, vẫn có thể thực thi nhiệm vụ bắt tội phạm trong trạng thái tỉnh táo, mạnh khỏe sau khi thức đêm. Trước những người cảnh sát hình sự già, trong lòng không phục, gọi những cảnh sát mới là bọn nhãi nhép, say mê với việc mang theo súng, cưỡi xe máy lượn khắp nơi, hận thấu xương tủy tất cả những đối tượng phạm tội. Đỗ Thành bỗng thấy ấm áp trong lòng. Ở cùng một nơi, sau 23 năm, ông nhớ đến những người đồng đội trẻ tuổi và một vụ án lớn mà họ cùng phải đối mặt. Nhưng cảm giác ấm áp đó nhanh chóng biến mất. Đỗ Thành chăm chú nhìn khoảng bùn màu đen, dường như là nhìn thấy hình ảnh của Lạc Thiếu Hoa cởi bỏ đôi giày màu xanh, xoắn ống quần lên, từ từ lôi chiếc túi ni lông màu đen vào bờ. Thực ra khi ông nhìn thấy mảnh xác là phần thân của người phụ nữ đó, phản ứng đầu tiên không phải là hoảng sợ hay là buồn nôn. Phần thân bị mất đầu và tứ chi không hề có quá nhiều đặc trưng của cơ thể con người. Thậm chí, ông còn nghi hoặc mất mấy giây mới nhận ra đó là cái gì. Cảm giác ngay sau đó là phẫn nộ. Một con người, rốt cuộc là ở tâm thái như thế nào mà cắt xẻ cơ thể một người phụ nữ ra thành những mảnh như vậy? Nếu lúc đó hắn ở ngay trước mắt mình, Đỗ Thành nhất định sẽ moi não hắn ra xem bên trong rốt cuộc là có những gì. Hơn nữa ông tin rằng khi đó những người đồng đội già cũng có suy nghĩ như mình, cho dù cuối cùng họ đã vì vụ án này mà thù hận lẫn nhau. Đỗ Thành châm một điếu thuốc lá, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để mình không căng thẳng. Cơ thể của một người phụ nữ đã từng bị vứt bỏ tại chỗ này, cho dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chắc chắn vẫn sẽ để lại cảm giác nào đó còn lưu lại. Ông muốn nắm lấy cảm giác ấy, sau đó lần tìm ngược trở lại, cho đến tận cái đêm vào 23 năm trước đó, nhìn rõ mặt mũi hắn, tóm được hắn, khóa chặt cái còng số 8 vào tai hắn. Này đồng chí kia! Đỗ Thành mở mắt ra, quay đầu lại, nhìn thấy một cụ già đang cầm chổi và chiếc sọt đựng rác, mặc một bộ đồ đồng phục của nhân viên vệ sinh môi trường, nghiêm nghị nhìn ông. Không được phép tiểu tiện ở đây. Nửa tiếng đồng hồ sau, Đỗ Thành dừng xe lại trước cổng của quảng trường đường Vạn Đạt, khu Thiết Đông, nheo mắt quan sát tòa nhà thương mại 4 tầng. Cuối cùng đã nhìn thấy tấm biển hiệu số 87 đường Bình Giang ở cửa vào trung tâm thương mại. Ông với lấy chiếc túi đeo chéo trên ghế lái phụ, lấy tấm bản đồ năm 1990 ra, tìm vị trí khu nhân thân nhà máy xe cơ giới số 87 đường Bình Giang, lấy bút đỏ đánh dấu gạch chéo, tiếp đó lái xe rời đi. 2 giờ 5 phút chiều, Đỗ Thành đã ngồi ở văn phòng của bộ phận nhân sự của nhà máy xe cơ giới, bây giờ đã đổi tên thành Tập đoàn Chế tạo Xe cơ giới Phương Bắc. Sau khi tìm xong hồ sơ, Nhân viên phụ trách bảo ông đến văn phòng hưu trí. Ở văn phòng hưu trí, Đỗ Thành được biết Ôn Kiến Lương, chồng của người bị hại trong vụ án giết người 911, đã về hưu từ 2 năm trước, không rõ ở đâu, nhưng có thể tìm được số điện thoại di động của ông ta. Đỗ Thành chép số điện thoại vào sổ, cảm ơn và rời đi. Đỗ Thành mua một chiếc bánh rán hành ở hàng ven đường, chỗ cổng vào nhà máy. Ông ngồi trong xe, vừa ngậm từng miếng to, vừa bấm số điện thoại di động của Ôn Kiến Lương. Mấy giây sau, một giọng nam trầm vang lên trong điện thoại. Alo. Chào ông. Đỗ Thành nuốt miếng bánh trong miệng. Ông có phải là Ôn Kiến Lương không? Vâng, chính là tôi. Ông là... Tôi tên là Đỗ Thành, bên chi cục công an Thiết Đông. Chi cục công an? Giọng của Ôn Kiến Lương có vẻ do dự. Ông là cảnh sát? Vâng. Ông có việc gì không? Tôi muốn gặp ông để tìm hiểu một vài thông tin. Thông tin gì? Ôn Kiến Lương lại hỏi thêm một câu. Về phương diện nào? Không phải là việc công, là cá nhân tôi muốn gặp ông để nói chuyện. Thế thì không cần đâu. Ôn Kiến Lương lập tức từ chối. Tôi không quen ông, chả có gì để nói cả. Là về vụ án của vợ ông. Tổ Thành dừng lại giây lát. Tôi là một trong những người phụ trách điều tra vụ án năm đó. Ờ. Ôn Kiến Lương rõ ràng cảm thấy rất bất ngờ. Ông muốn nói chuyện gì? Có thể gặp ông được không? Ôn Kiến Lương lưỡng lự rất lâu rồi cuối cùng đáp. Thôi được. Đỗ Thành thở phào nhẹ nhõm, kẹp chặt điện thoại vào cổ, lấy bút ra. Địa chỉ của ông là... Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Ôn Kiến Lương liền lập tức nhận ra Đỗ Thành. Tôi nhớ ông, lúc đó ông vạm vỡ mạnh khỏe hơn bây giờ, tóc cũng nhiều hơn. Đỗ Thành mỉm cười. Hơn 20 năm rồi còn gì, bây giờ tôi đã là ông già rồi. Ôn Kiến Lương cũng đã già đi rất nhiều. Mái tóc trước đây rẽ ngôi lệch, giờ lại chải rất gọn gàng ra phía sau. Chiếc áo len lông cừu màu xám, kiểu không cài cúc, chật cứng trên vòng bụng đã phình ra. Bên dưới là chiếc quần lông cừu màu xanh thẳm, bộ dạng của một ông lão đã về hưu ở nhà dưỡng già. Ông Kiến Lương dẫn Đỗ Thành vào trong phòng khách, mời ông ngồi xuống ghế sao lông, tranh thủ lúc ông ta pha trà. Đỗ Thành đứng dậy, đi vòng quanh căn hộ, kiểu ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn. Có thể nhận thấy, ông Kiến Lương cùng sống với gia đình con trai mình. Gia cảnh có thể coi là giàu có. Ngoài ban công có treo lồng chim. Góc đông nam phòng khách có một chiếc bàn dài, trên bàn để bút mực, giấy, nghiên mài mực. Chắc là thú vui tiêu khiển của ông ta khi về hưu. Tóm lại, bây giờ Ôn Kiến Lương đang có một cuộc sống bình yên. Rất nhanh chóng, Ôn Kiến Lương đã bưng hai cốc trà đi ra, còn cầm theo một bao thuốc lá. Tôi nhớ là ông có hút thuốc. Ôn Kiến Lương rút một điếu thuốc lá đưa cho Đỗ Thành. Nhắc lại chuyện cũ, thật sự phải cảm ơn các ông đã nhanh chóng bắt được hung thủ báo thù cho Trương Lam. Không có gì. Đỗ Thành miễn cưỡng nở một nụ cười. Là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cuộc sống của ông thế nào? Cũng tạm tạm. Sau khi Trương Lam mất, tôi đã tái hôn, cũng chẳng còn cách nào khác. Con trai còn quá nhỏ, cần có người chăm sóc. Thế Đỗ Thành nhìn một vòng xung quanh. Lại ly dị rồi. Ôn Kiến Lương cười nhăn nhó. Trong lòng tôi không sao quên được Trương Lam. Nếu là mất vì bệnh hay vì tai nạn gì khác, kể cả là tai nạn xe, thì tôi cũng không dai dứt mãi trong lòng như vậy. Nhưng cô ấy đã bị... Người vợ thứ hai không chịu nổi điều đó đã bỏ tôi. Nghe đến đây, Đỗ Thành cũng trầm xuống, đành im lặng hút thuốc. Thế... Ôn Kiến Lương nhìn nét mặt của Đỗ Thành. Ông muốn gặp tôi để nói chuyện gì? Về Trương Lam. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát. Về tất cả mọi việc, mọi điều liên quan đến chị ấy. Tại sao? Ôn Kiến Lương không hiểu. Hung thủ không phải là bị bắn chết rồi sao? Là thế này. Đỗ Thành chậm rãi nói. Chúng tôi đang phải làm báo cáo tổng kết về các vụ án lớn và các vụ án trọng yếu. Ông biết đấy, một mặt là để tổng kết kinh nghiệm, mặt khác cũng cần tăng cường năng lực phòng chống tội phạm. Nói một cách đơn giản là phải làm rõ tại sao Trương Lam lại bị hại. Ông Kiến Lương gật đầu, nhưng sắc mặt dần trở nên u tối. Nỗi buồn đau hiện rõ trên gương mặt của ông, trông ông lại càng già nua hơn. Tôi biết, như thế này rất không lịch sự, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn. Giọng của Đỗ Thành rất trầm. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, lại bắt ông nhớ lại những việc này. Nhưng mà... Không sao, tôi có thể hiểu được mà. Ông Kiến Lương ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nếu sau này có thể chặn được những bi kịch như vậy, cái chết của Trương Lam cũng có giá trị, đúng không? Theo lời miêu tả của ông Kiến Lương, vợ ông là một người phụ nữ nhiệt tình, cởi mở, lương thiện, hay nói hay cười, cư xử hài hòa với mọi người, chưa từng có mâu thuẫn hoặc thù án với ai. Đồng thời, giống như hầu hết những người phụ nữ khác, cũng thích làm đẹp, thích quần áo đẹp. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ dáng vẻ cô ấy ngày hôm đó. Ông Kiến Lương tay kẹp điếu thuốc lá, mắt cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Đi dự buổi họp lớp, trang điểm rất cẩn thận, áo khoác nỉ màu đen, áo len cao cổ màu đỏ nhung, quần bò, bót ngắn, xịt nước hoa thơm phức. Lúc đó tôi còn trêu cô ấy. Ông Kiến Lương quay đầu lại, trên mặt vẫn hiện ra nụ cười, nhưng khóe mắt đã hoe đỏ. Tôi bảo cô ấy là già rồi mà còn xí xớn. Ông Kiến Lương dập tắt đầu thuốc lá trong gạt tàn thuốc lá. Bây giờ nghĩ lại, thấy cô ấy mới có 33 tuổi, còn trẻ trung biết bao. Lúc chào tạm biệt, ông Kiến Lương để ý thấy sắc mặt vàng ệch và khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Đỗ Thành, liền quan tâm hỏi thăm. Đỗ Thành không muốn nói nhiều về chuyện này, vội vã chào từ biệt rồi rời đi. Quay trở lại ô tô, ông gục trên vô lăng xe. Cảm giác cơn đau nhầm nhẩm ở vùng gan trở lên dữ dội. Ông lấy thuốc trong túi đeo chéo ra uống. Sau đó, ông mở cuốn sổ ghi chép, bắt đầu sắp xếp ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện ban nãy với ông Kiến Lương. Đỗ Thành biết cuộc viếng thăm như vậy không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Đã 23 năm, những lời thuật lại của người nhà nạn nhân rất khó có thể cung cấp được những manh mối có giá trị. Nhưng đây là việc duy nhất mà ông có thể làm trước mắt. Ông cần làm thức tỉnh khứu giác của mình, để nó kết nối với một cảm giác nào đó sâu trong ký ức của mình. Chỉ có như vậy, ông mới có thể ghép những mảnh rời còn sót lại thành một sợi xích, sau đó men theo nó mà tiến hành tìm kiếm. Hơn nữa, thời gian của ông cũng không còn nhiều nữa. Chương 8. Theo dõi. Từ xa, Lạc Thiếu Hoa nhìn thấy Lâm Quốc Đống đi ra khỏi tòa nhà. Ông vội bỏ kính viễn vọng xuống, cố gắng thu mình lại ở trên ghế lái, chỉ lộ ra nửa cái đầu theo dõi hướng đi của hắn. Lâm Quốc Đống vẫn mặc bộ quần áo hôm ra viện, tay xách một chiếc túi ni lông đen. Hắn chậm rãi đi đến bên đường, vứt chiếc túi ni lông vào trong thùng rác. Tiếp đó, hắn liền cho hai tay vào trong túi áo, lơ đãng ngó nhìn bốn phía xung quanh. Mấy phút sau, hắn gãi gãi tay lên má, bước chân đi về phía cổng lớn của khuôn viên tòa nhà. Lạc Thiếu Hoa ngồi thẳng dậy, nhét kính viễn vọng vào trong chiếc ba lô màu đen trên ghế lái phụ. Chiếc ba lô căn phòng, miệng túi lộ ra bình nước và nửa chiếc bánh mì, còn có một cái gậy màu đen huyền. Lạc Thiếu Hoa liếc nhìn chiếc gậy, đó là một cây gậy có thể thu ngắn lại của cảnh sát, hy vọng là không cần dùng đến nó. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Lâm Quốc Đống đã biến mất sau cánh cổng khuôn viên. Ông khởi động ô tô chậm rãi bám theo. Lạc Thiếu Hoa không khẳng định được liệu Lâm Quốc Đống có nhớ được mình hay không, cho nên ông không dám mạo hiểm, chỉ dám bám theo hắn từ xa. Sau khi đi ra khỏi khuôn viên, Lâm Quốc Đống đi mấy trăm mét về phía tay phải, rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Lạc Thiếu Hoa liếc nhìn tấm biển tên phố, rủa thầm một câu, cho xe dừng lại ở ven đường. Đó là khu chợ buổi sáng trên đường Xuân Huy, xe ô tô chắc chắn không thể vào được. Lạc Thiếu Hoa vừa khóa cửa xe, vừa ngẫm nghĩ liệu xem Lâm Quốc Đống đã phát hiện ra mình chưa. Ông bước nhanh đi vào khu chợ buổi sáng, phát hiện thấy Lâm Quốc Đống chỉ biến mất trong đám đông mà đang ở một chỗ phía trước không xa, thong thả dạo bước. Hắn trông giống như một ông nội trợ kém cỏi thất nghiệp đã lâu, mặc kệ cho cuộc sống gia đình dựa hết vào bà vợ. Hắn kiên nhẫn đi từ hàng rau này sang hàng rau khác, chăm chú ngắm nhìn từng loại hàng, có thể hỏi giá không biết mệt, cầm một hộp khoai môn hay một nhánh măng lên xem đi xem lại, dường như hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Lạc Thiếu Hoa cố gắng nấp sau đám đông để ý quan sát nhất cử nhất động của hắn. Đầu tiên, ông thấy hành vi kỳ quặc của Lâm Quốc Đống thật lạ. Nhưng rồi ông đã nhanh chóng hiểu ra, đối với một người đã nằm trong viện tâm thần hơn 20 năm, thì tất cả mọi thứ ở chốn nhân gian đều trở nên lạ lẫm. Một cảm giác sảng khoái trào lên trong lòng của Lạc Thiếu Hoa. Con người ở chỗ không xa kia đã sống gần một nửa cuộc đời dưới sự khống chế kìm kẹp và dùi cui điện. Bây giờ hắn đã biến thành một kẻ bỏ đi, đến măng là gì cũng không biết. Nhưng Lạc Thiếu Hoa nhanh chóng nhận ra, khi nãy ông cảm thấy hắn kỳ quặc, là vì ông đã coi Lâm Quốc Đống là người giống như mình. Giống như mình, tận mắt nhìn thấy mặt trời nhô lên vào buổi sáng, chiều tà lặn xuống ở đằng Tây, trải qua những mùa hè đầy mưa, những mùa đông giá rét, đông đi xuân đến, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thành phố này. Từ khắp nơi đều là nhà cấp 4 trở thành nhà cao tầng mọc khắp nơi. Thầm vui mừng khi được tăng lương, buồn bực vì vật giá tăng cao chóng mặt. Cũng giống như ảo giác mà Lạc Thiếu Hoa đã thường cảm nhận thấy. Khi chăm chú nhìn vào những góc vô cùng tối tăm trên những con phố tăm tối, ông cứ thấy có một đôi mắt đang nhìn lại mình. Thực ra hắn chưa từng rời đi. Xuyên qua khu chợ buổi sáng, Lâm Quốc Đống đi thẳng đến một bến xe buýt ở phía đối diện con phố, ngẩng đầu nhìn tấm biển chỉ dẫn, rồi đứng yên tại chỗ chờ. Lạc Thiếu Hoa không kịp quay lại để lấy xe ô tô, đành nấp sau một hàng bán đồ ăn sáng, mắt không rời khỏi hắn. Mấy phút sau, chiếc xe buýt số 116 chậm chậm đi đến. Lâm Quốc Đống xếp hàng sau mấy cụ già, tay xách làng đựng thức ăn, đi đến giữa xe, bám vào một chiếc vòng treo để đứng cho vững. Lạc Thiếu Hoa thấy xe buýt sắp rời bến, liền chạy vội sang bên kia đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi bám theo. Lạc Thiếu Hoa nói với tài lái xe taxi, bám theo chiếc xe buýt 116 phía trước, rồi lấy điện thoại di động ra, kết nối mạng, bắt đầu tìm kiếm các bến đổ dọc theo tuyến đường xe buýt. Sau khi phân tích, Lâm Quốc Đống có khả năng xuống ở những bến nào, Lạc Thiếu Hoa cất điện thoại di động đi. Ông phát hiện thấy người lái xe đang liên tục quan sát mình. Ông lão ơi, ông đang... Lạc Thiếu Hoa gần như suýt nữa thì buộc miệng nói cảnh sát đang điều tra. Nhưng lời nói đến miệng lại biến thành thằng cháu trốn học, tôi phải đi xem nó đến quán nét nào. Những câu chuyện của người lái xe bắt đầu bung ra, hết chuyện giáo dục con cái rồi đến chuyện xử lý các quán nét. Lạc Thiếu Hoa không có tâm trí nào để tán chuyện với anh ta, thi thoảng lại ừ hử cho qua, hai mắt không rời khỏi chiếc xe buýt phía trước. Sau bốn bến, Lâm Quốc Đống xuống xe ở bến phố Trường Giang. Lạc Thiếu Hoa bảo lái xe taxi cho xe dừng lại ở một chỗ phía trước cách xe buýt không xa. Nhìn Lâm Quốc Đống đi vào trong phố Trường Giang, ông ta trả tiền và xuống xe. Phố Trường Giang là một con phố thương mại đi bộ của thành phố. Lúc này khoảng 9 giờ sáng, hầu hết các tòa nhà thương mại đã bắt đầu mở cửa đón khách. Trong ký ức của Lạc Thiếu Hoa, từ sau khi cải cách, phố Trường Giang luôn là một trong những khu thương mại chính của thành phố. Mấy tòa nhà thương mại chủ yếu thậm chí còn có hơn 25 năm lịch sử. Đồng thời, ông cũng nhận ra nguyên nhân Lâm Quốc Đống xuống xe ở đây. Lâm Quốc Đống đang thử lấp đầy những khoảng trống trong ký ức của mình, mà những con phố thương mại rõ ràng là cánh cửa tốt nhất để tìm hiểu lại về thành phố. Hắn đứng giữa lối vào con phố, hai tay đút vào trong túi áo, ngẩng đầu ngắm nhìn một vòng những tòa nhà cao tầng xung quanh. Cơn gió lạnh giữa mùa đông thổi tới, chiếc quần rộng bị gió thổi dính sát vào thân, để lộ ra đôi chân hơi cong. Lúc này con phố đi bộ vẫn còn vắng vẻ, người đi đường không nhiều, mà người vào trong cũng vội vã. Không có ai chú ý đến một người già ăn mặc lạc hậu, nhưng vẻ mặt rất đỗi hiếu kỳ. Lâm Quốc Đống đứng yên tại chỗ, ngắm nhìn một lúc, rồi bước vào tòa nhà thương mại gần nhất. Hắn đi rất chậm, mắt liên tục nghiêng ngó khắp nơi, dường như vô cùng hứng thú đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Mấy phút sau, hắn bị cuốn hút bởi một chiếc máy bán hàng tự động ở giữa sảnh chính của tòa nhà. Sau khi nghiên cứu toàn bộ chiếc máy rất lâu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, Lâm Quốc Đống lấy ra một xấp tiền, rút ra một tờ 5 tệ, nhét vào lỗ nhét tiền. Sau đó, hắn lay hoay chọn lựa trong máy hàng, xếp đủ loại lon, chai, cuối cùng bấm vào nút ở phía dưới lon Coca-Cola. Một lon Coca rơi cạch vào cửa trả hàng. Hắn giật bắn người, dường như không biết âm thanh đó từ đâu ra. Đi mấy vòng xung quanh chiếc máy, nét mặt vẫn tỏ ra không hiểu. Một cô gái trong hàng ăn vặt bên cạnh che miệng cười, chỉ vào cửa trả hàng ở phía dưới chiếc máy bán hàng tự động. Lúc này Lâm Quốc Đống mới hiểu ra, lấy chiếc lon Coca đó ra. Hắn cầm lon Coca màu đỏ, vừa xoay tròn vừa ngắm, lại nhìn chiếc máy bán hàng tự động, hớn hở ra mặt, như một đứa bé xếp được khối Rubik. Tiếp đó, hắn mở lon Coca, rón rén uống một ngụm. Đầu tiên hơi cao mày, sau đó khẽ chặt lưỡi, dường như khá hài lòng về cái vị đó. Thế là Lâm Quốc Đống tay cầm lon Coca, bắt đầu thong thả dạo bước trong trung tâm thương mại, thi thoảng lại nhấp một ngụm. Tầng 1 của trung tâm thương mại chủ yếu là các quầy vàng bạc đá quý và các thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Lâm Quốc Đống lần lượt đi đến từng quầy một, thỉnh thoảng lại dừng lại để nghe các khách hàng khác nói chuyện với nhân viên bán hàng. khuôn mặt giữ một nụ cười thân thiện. Có thể là vì quá chăm chú lắng nghe, hắn khiến một đôi thanh niên nam nữ đang chọn mua nhẫn kim cương để ý. Cậu thanh niên liên tục nhìn hắn dè chừng, cô gái thì chỉnh chiếc túi đeo chéo về phía trước, tay giữ chặt. Nhưng Lâm Quốc Trống không hề để tâm, hắn mỉm cười cầm lon coca thong thả đi ra chỗ khác. Lúc lên tầng trên, Lâm Quốc Đống lại gặp phải một phiền phức nhỏ. Hắn nhìn chiếc thang cuốn tự động do dự không dám bước tới. Cuối cùng đứng một bên, nhìn những khách hàng khác lần lượt đi lên thang cuốn. Suy nghĩ một hồi, hắn rón rén bước lên. Lúc chiếc thang cuốn đẩy lên, Lâm Quốc Đống mất thăng bằng. Môi chân múa tay trên bậc thang cuốn chật hẹp một hồi lâu, mới miễn cưỡng bám được một tay vịn và đứng vững. Chiếc thang cuốn lên đến tầng 2, hắn nín thở định thần, nhìn bậc thang dần dần nối vào điểm tận cùng. Nhảy hai chân lên thật mạnh, suýt nữa thì ngã xuống mặt nền đá hoa trơn bóng. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là lon coca vẫn được hắn cầm chặt trong tay, không rớt ra ngoài giọt nào. Tầng 2 chủ yếu là bán đồ thời trang nữ. Lâm Quốc Đống vẫn cái dáng vẻ nhàn tản đó, thong thả dạo bước. Lạc Thiếu Hoa bám theo hắn từ xa, ẩn mình sau những cây cột, quầy hàng và những khách hàng khác. Một tiếng đồng hồ sau, ông dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu nghi ngờ không biết việc bám theo của mình có cần thiết hay không. Lâm Quốc Trống bây giờ là giống như một người già vừa mới khỏi bệnh, ôn hòa vụng về, yếu đuối, không có hại cho bất cứ ai, thậm chí trông còn rất đáng thương. Rất đáng thương. Khi mấy chữ này xuất hiện trong đầu của Lạc Thiếu Hòa, ông lập tức nhắc mình phải giữ cảnh giác. Đừng để mình bị lừa, không bao giờ được phép, bởi vì không thể có thêm 23 năm nữa để sửa chữa, để trả giá. Lạc Thiếu Hoa lấy tinh thần lại, thò đầu ra sau một tấm áp phích quảng cáo lớn. Ông lập tức trợn tròn mắt. Lâm Quốc Đống đã biến mất. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán của ông. Lạc Thiếu Hoa vội lao ra từ phía sau tấm áp phích, nhìn ngó bốn phía xung quanh. Lúc này ông đang ở giữa hai dãy cửa hàng ở tầng 2, hai bên đều là các hãng thời trang nữ. Ông nhớ chỗ cuối cùng mà Lâm Quốc Đống xuất hiện là phía trước bên tay phải của cửa hàng thời trang Amas. Sau khi xông vào cửa hàng, không thấy bóng dáng đối phương đâu. Trong cửa hàng chỉ có một người phụ nữ đang chọn áo gió và quần đùi. Phụ nữ, mẹ kiếp, là phụ nữ. Bây giờ đang là ban ngày, lại là khu thương mại sầm uất, không lẽ hắn. Một khả năng khác là mình đã bị lộ. Mới bám theo mấy tiếng đồng hồ mà đã bị đối phương phát hiện và dễ dàng cắt đuôi. Lạc Thiếu Hoa thầm mắng mình, vừa mới nghỉ hưu đã trở thành kẻ bỏ đi như vậy sao. Vào liền mấy cửa hàng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Quốc Đống đâu. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu cân nhắc xem liệu có cần tìm kiếm ở lối thoát cứu hỏa. Vừa đi đến chỗ rẽ ở dãy cửa hàng đó, Lạc Thiếu Hoa thoáng thấy một người xuất hiện. Ông không dừng lại, cũng không quay đầu, mà đi thẳng đến khu vực trưng bày và bán áo da giảm giá ở phía trước, chui vào trong một dãy áo giáp kết da của nam, cầm bừa một chiếc lên che phía trước mình. Tiếp đó ông cố gắng kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình, khẽ quay người nhìn về phía một cửa hàng thời trang nữ. Lâm Quốc Đống vẫn cầm lon coca, quay lưng về phía ông, yên lặng ngắm nhìn một vật nào đó trong ô kính trưng bày. Bởi vì tầm nhìn che khuất, Lạc Thiếu Hoa không biết được lúc đó hắn đang nhìn một người hay là nhìn một món hàng đang trưng bày. Nhưng trong suy đoán về mặt thời gian, Lâm Quốc Đống chắc chắn đã xem rất lâu rồi. Mấy phút sau, Lâm Quốc Đống vốn đang ngây ra như tượng đất bỗng nhiên bắt đầu hoạt động. Hắn làm một cử động kỳ quặc, hết cầm lên, hai vai nhô cao, sau đó ra sức giãn về phía sau, hai cánh tay khẽ mở ra. Dường như hắn đang vươn vai, cũng như thể đang muốn cho cơ thể hoàn toàn thư giãn, trút bỏ hết mọi thứ đã đè nén rất lâu. Động tác đó kéo dài mấy giây, sau đó đã đột ngột như lúc bắt đầu. Lâm Quốc Đống lại buông lỏng cơ thể quay người, loạn chọn đi ra chỗ khác. Cuối cùng, Lạc Thiếu Hoa cũng thấy rõ thứ mà hắn chăm chú nhìn. Khoảnh khắc đó, ông thấy trong lòng lạnh toát. Lâm Quốc Đống đi lung tung trong phố đi bộ nguyên một ngày, giữa chừng còn ăn miếng vịt gà rán kiểu Đài Loan. Đến giờ ăn tối, hắn vào một hiệu KFC gọi một suất ăn hamburger gà rán và khoai tây rán. Đối với hắn, thực phẩm mới lạ. Lâm Quốc Đống bóc lớp giấy gói, ngắm nghía chiếc bánh mì kẹp thịt gà và rau xà lách trong tay, còn tò mò mở từng tầng bánh ra, rồi lại nhìn những món hiện lên trên tấm biển hiệu hướng dẫn gọi món kiểu hộp đèn neon, có vẻ rất đắn đo về kích thước và hình dáng của chiếc bánh hamburger. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự thèm ăn của hắn. Sau khi ngoạm miếng bánh đầu tiên, trên mặt của hắn hiện ra vẻ rất đổi hài lòng. Lạc Thiếu Hoa nấp sau một cột đèn ở phía đối diện với cửa hàng ăn. Đã đói đến mức thấy đau dạ dày, ông không dám đi mua đồ ăn, sợ rằng Lâm Quốc Đống lại biến mất. Lúc này trời đã bắt đầu tối, những tấm biển hiệu bằng hộp đèn neon chiếu sáng rực rỡ, khiến con phố đi bộ chẳng khác gì ban ngày. Người qua lại vẫn rất tấp nập, nườm nượp những thành viên nam nữ đến đây dạo chơi sau giờ làm việc, thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Màu đen của màn đêm thêm vào đó là đủ loại hình dáng, sắc màu và tiếng người ồn ả, mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa khắp con phố. Đối với Lâm Quốc Đống, đêm tối là thuốc phiện, khiến người ta ngây ngất nhưng đầy nguy hiểm. Lạc Thiếu Hoa nghĩ vậy. Ông châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn Lâm Quốc Đống trong hàng ăn. Hắn đã bắt đầu ăn khoai tây rán, còn học theo kiểu của những khách hàng khác với sốt cà chua. Hắn ăn rất chậm nhưng rất chăm chú. Lon coca đó vẫn ở trên tay hắn, như thể một món đồ quý tiếc không muốn vứt đi. Thực ra Lâm Quốc Đống đã uống hết lon coca từ lâu, nhưng dường như hắn coi đó là một biểu tượng, dựa vào đó để khiến khoảnh khắc giữa mình và thế giới này trở nên gần hơn. Mặc dù như vậy, trông hắn càng giống một kẻ ăn mày đi nhặt đồ phế thải hơn. Khoảng 40 phút sau, bữa ăn dài lê thê đó cuối cùng cũng đã kết thúc. Lâm Quốc Đống đã ăn sạch nhẵn toàn bộ số thức ăn, nhai vụn cả đá cục trong đồ uống rồi mới nuốt. Sau khi lau sạch mồm, hắn cầm lon coca lên đứng dậy rời đi. Lạc Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ bám theo. Nửa tiếng sau, Lâm Quốc Đống đi vào đơn nguyên số 4 tòa nhà 22 khu vườn trúc xanh. Còn Lạc Thiếu Hoa vội vàng mở khóa quần trong một góc phía đối diện tòa nhà. Nước tiểu phun ồ ạt, cái bàng quang đã căng cứng đến sắp vỡ cuối cùng cũng nhẹ đi. Tiếp đó là những cơn đau nhói liên tiếp ở dạ dày. Lạc Thiếu Hoa vừa xoa bụng vừa chăm chú theo dõi ở cửa sổ phòng 501. Rất nhanh chóng, ánh đèn sáng lên ở ô cửa sổ đó. Bóng dáng của Lâm Quốc Đống thấp thoáng hiện ra. Dựa vào động tác để phán đoán, hắn đang thay quần áo. Mấy phút sau, hắn biến mất khỏi ô cửa, tiếp đó lại xuất hiện. Hình như đang ra sức lao đầu bằng một chiếc khăn mặt. Một lúc sau, ánh đèn đột ngột tối đi, hắn bật đèn bàn, tắt điện. Ngay sau đó, ánh đèn ở ô sửa cửa sổ bắt đầu chập chờn, sáng tối đan nhau. Nhạc Thiếu Hoa đoán rằng hắn đang xem tivi. Ông hơi do dự một chút rồi nhấc chân chạy nhanh ra ngoài khuôn viên. Ông chạy thẳng đến đầu phố Xuân Huy. Chiếc xe Santana màu xanh thẳm vẫn đổ ở bên đường. Dưới nhiệt độ thấp của buổi đêm, chiếc xe đã bị bao phủ bởi một lớp xương đá mỏng. Lạc Thiếu Hoa móc chìa khóa ra mở cửa, liền phát hiện thấy một tờ biên lai phạt vì đổ xe sai quy định dán ở cửa sổ xe. Ông chỉ thầm một câu, giật tờ phiếu phạt nhét vào trong túi áo, thấp người xuống ngồi vào ghế lái. Khởi động xe, quay đầu đi. Một tay của Lạc Thiếu Hoa cầm vô lăng, tay kia với về phía chiếc ba lô trên ghế lái phụ, lôi ra một cái bánh mì, lấy miệng xé lớp vỏ bọc bằng ni lông, ngoạm mạnh một miếng to. Ông vừa nhai bánh mì, vừa nhấn chân ga, cho xe phóng nhanh trở lại khu vườn trúc xanh. Ô cửa sổ phòng 501 vẫn sáng đèn, ánh đèn trong phòng vẫn chập chờn như cũ. Lâm Quốc Đống chắc vẫn đang xem tivi. Lạc Thiếu Hoa đổ xe vào một chỗ khuất, tắt đèn, chậm rãi ăn bánh mì. Sau một ngày rét cống, chiếc bánh mì đã cứng đờ, nhai trong miệng như nhai gỗ. Lạc Thiếu Hoa dần cảm thấy miệng khát khô, cổ họng cũng nghẹn cứng. Ông lấy một chai nước trong ba lô ra, chạm vào tay thấy lạnh cứng. Ông lập tức nghĩ ra chai nước đã bị đóng thành một khối băng. Mẹ kiếp! Lạc Thiếu Hoa vô thức đưa tay sờ lên chìa khóa ô tô, định mở điều hòa ấm trong xe để nhanh chóng làm tan chai nước đá đó. Nhưng ông ngẩng đầu nhìn căn phòng 501 vẫn đang sáng đèn, lại bỏ tay xuống. Lạnh, đói, khát và lo lắng, đủ loại cảm xúc trào lên trong lòng của ông, cuối cùng tập hợp lại thành một sự phẫn nộ. Lạc Thiếu Hoa kéo cửa kính ô tô xuống, ném mạnh chai nước ra ngoài. Chai nước như một hòn đá rắn chắc đập vào tường, phát ra một tiếng động mạnh. Ngọn đèn cảm biến âm thanh phía trước đơn nguyên 4 liền sáng lên. Ánh sáng đột ngột đó khiến Lạc Thiếu Hoa bình tĩnh lại. Ông ngồi trong buồng lái thở dốc, miệng vẫn nhai một cách máy móc. Cuối cùng nước bọt cũng làm ướt hết chỗ vụn bánh mì đầy trong mồm. Ông nuốt một cách khó nhọc. Lạc Thiếu Hoa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh đèn ở phòng 501 vụt tắt. Ô cửa sổ giống như một con mắt độc nhất đã nhắm. Con thú khổng lồ cuối cùng cũng đã đi ngủ rồi sao, trong đêm tối tĩnh lặng này. Trong giây lát, cảm giác mệt mỏi rã rời bỗng nảy ra từ một góc nào đó trong lòng của Lạc Thiếu Hoa, rồi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, từng đốt xương, từng thớ thịt. ông bắt đầu vô cùng thèm khát chiếc giường và điểm chăn ấm áp ở nhà. Nhưng ông vẫn chưa dám nghỉ, mắt vẫn không rời khỏi ô cửa sổ tối đen hun hút đó. Nửa tiếng sau, phòng 501 vẫn không có động tĩnh gì. Lối đi trong tòa nhà cũng không có ai ra vào. Lạc Thiếu Hoa thở dài, chậm rãi xoay cái cổ đã bắt đầu cứng đờ, đưa tay khởi động ô tô. Phóng ra khỏi khu vườn trúc xanh, Lạc Thiếu Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 11 giờ đêm. Ông do dự một lát, vẫn lấy điện thoại di động ra, bấm một số máy. Phải đến 40 giây sau, cuối cùng cũng có người bắt máy điện thoại. Thiếu Hoa. Ừ, ông đang ở đâu? Ở nhà chứ đâu. Đang làm gì thế? Đang xem bóng đá, giải vô địch châu Âu. Ờ. Một hồi im lặng, giây lát sau đối phương dò hỏi. Ông vừa uống rượu hả? Không, đang lái xe. Muộn thế này rồi, có việc gì à? Ờ, không có việc gì. Có việc gì thì cứ nói. Đúng là không có việc gì. Thế thôi nhé, hôm nào tụ tập tí đi, lâu lắm rồi không gặp. Được, gọi điện thoại lại nhé. Được. Lạc Thiếu Hoa ngắt điện thoại, mắt nhìn về phía trước, nhấn hết chân ga. Ông buộc phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, bởi vì chắc chắn sẽ phải bám theo Lâm Quốc Đống hết ngày này sang ngày khác. Lúc ở trung tâm thương mại, khoảnh khắc khi Lâm Quốc Đống rời đi, Lạc Thiếu Hoa đã nhìn thấy đồ vật bày ra trong ô cửa trưng bày. Đó là một con mannequin canh bằng nhựa, mặc một chiếc váy lông cừu màu xám, mái tóc giả màu đen dài chấm vai. Con mannequin canh trong tư thế đưa tay về phía trước rất nhiệt tình, môi đỏ răng trắng, nở một nụ cười vô hồn, lơ lửng phía sau lưng ô cửa trưng bày. Sắc trời càng lúc càng tối sẫm, cả khu dân cư chìm trong im lặng, không có ánh trăng, ánh sao cũng tối mờ. Màu đen thâm thẳm hoàn toàn bao trùm lên mọi ngóc ngách của thành phố. Nếu bạn chưa từng lang thang vào ban đêm, sẽ không cảm nhận được sự hư vô mênh mông đó. Bỗng nhiên, một đốm sáng lóe lên trong đêm tối đặc quánh như mực. Ô cửa sổ phòng 501, đơn nguyên 4, tòa nhà số 22 chợt tỉnh giấc. Mấy phút sau, đốm sáng mờ nhạt đó lại biến mất. Ngay sau đó, một tiếng động như có như không dần dần xé rách màn đêm, từng chút một, từ trên xuống dưới, từ xa đến gần, cho đến khi chiếc đèn cảm ứng âm thanh ở phía trước đơn nguyên 4 đột ngột sáng lên. Dưới ánh đèn dọi xuống từ đỉnh đầu, gương mặt của Lâm Quốc Đống trắng bệch như giấy. Sau khi đôi mắt hắn đã ấn vào bóng tối, nhìn chỉ là một đám xương đen. Hắn cứ đứng như vậy, đứng trong một vùng sáng, yên lặng nhìn vào bóng tối vô tận trước mắt. Mấy giây sau, chiếc đèn cảm ứng âm thanh lại lặng lẽ tắt. Mắt của Lâm Quốc Đống sáng lên, hắn cất bước, nhanh chóng hòa vào trong màn đêm. Khi đi đến bên đường, hắn vung tay, một chiếc lon nhôm màu đỏ bay trúng vào thùng rác, phát ra một tiếng va đập giòn giả. Đi ra khỏi khuôn viên, đến đường cái, trước mắt là một vùng sáng. Dưới ánh đèn đường, con phố vắng trong vô cùng dài rộng. Lâm Quốc Đống chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Rất nhanh chóng, một chiếc taxi trống khách đi tới. Lâm Quốc Đống giơ tay vẫy và ngồi vào trong xe. Chiếc xe taxi phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Lái xe liên tục quan sát người đàn ông yên lặng này qua gương chiếu hậu. Những ngọn đèn đường lần lượt vụt qua, gương mặt người đàn ông lúc sáng lúc tối. Ông ta cứ nhìn suốt ra ngoài cửa xe, không nói gì, dường như trong đầu đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Người lái xe sờ lên ngăn để đồ ở cửa xe, bên trong có một chiếc túi Nevis cán dài cỡ lớn. Địa chỉ mà vị khách này muốn đến rất kỳ quặc. Nếu không phải là tối nay quá ít khách, chắc chắn anh ta không nhận chở vị khách này. Nhưng gã đàn ông ngồi ở ghế sau này trông cũng phải hơn 50 tuổi, vóc người cũng bình thường. Cho dù hắn có ý đồ gì xấu, đối phó cũng không khó. Nghĩ đến đó, người lái xe cũng thấy yên tâm, lẳng lặng nhấn mạnh chân ga, chỉ mong nhanh chóng chở cho xong chuyến này, về sớm một tí còn đi ngủ. Rất nhanh chóng, chiếc taxi phóng ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Những ngọn đèn ở hai bên đường dần dần trở nên thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn không thấy nữa. Vị khách ngồi ở hàng ghế sau đã hoàn toàn bị giấu trong bóng tối. Chiếc xe như lao vút, đi với tốc độ rất lớn, chỉ còn lại hai đốm sáng mờ hướng về phía xa. Lại đi thêm mấy chục phút nữa, chiếc xe bắt đầu sốc. Lái xe biết gã đi hết con đường nhựa bằng phẳng, chặng đường tiếp theo sẽ là một đoạn đường đất. Anh bật đèn chiếu xa, giảm tốc độ. Cuối cùng chiếc taxi dừng lại ở một ngã ba. Trên tấm biển chỉ đường màu xanh nhạt phía trước có mấy chữ to màu trắng: thôn Hạ Giang, 2,6 km. Đến rồi. Lái xe lặng lẽ cầm chặt chiếc túi ni vít có cán dài 64 tệ. Vị khách khẽ nhổm người lên, nhìn ra khoảng không tối om ngoài cửa sổ. Đi về phía trước một đoạn nữa. Không được. Lái xe từ chối rất dứt khoát. Đường rất khó đi, khung xe không chịu được. Vị khách không nói gì, đưa tay sờ túi áo. Lái xe cứng đờ người, chăm chú quan sát động tác của ông ta. Rất nhanh chóng, bàn tay đó rút ra khỏi túi áo, trên tay cầm một xấp tiền nhân dân tệ. Tôi sẽ trả thêm tiền. Vị khách đưa ra tờ 100 tệ. Đi về phía trước, thêm một chút nữa là được. Phiền anh. Lái xe do dự giây lát. Tuổi già sức yếu, trông cũng không thiếu tiền, chắc không phải là cướp. Anh nhận lấy tờ tiền, khởi động lại ô tô. Đi đến cổng làng Hạ Giang, vị khách ra hiệu cho anh tiếp tục đi về phía trước. Nhưng lái xe đã kiên quyết không đồng ý. Lần này ông ta không nài nỉ nữa, trả tiền rồi xuống xe. Lâm Quốc Đống đi xuyên qua những ngôi nhà nông thôn tĩnh lặng, không gặp một người nào. Người trong thôn ở đây vẫn giữ thói quen sinh hoạt ra ngoài lao động lúc mặt trời lên và trở về nhà nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Nhất là vào mùa đông, họ không có việc gì để làm. Cùng lắm là đánh vài ván mặt trượt rồi đi ngủ từ rất sớm. Lúc này cả thôn đều đang chìm trong giấc ngủ, không có tiếng người, không có ánh đèn. Cho dù có nghe thấy tiếng bước chân của hắn, những con chó trong nhà cũng lười biếng chẳng buồn chạy ra. Đi bộ một lúc, người của Lâm Quốc Đống toát đầy mồ hôi, hơi thở ấm nóng phả ra kết thành lớp xương trên lông mi. Hắn buộc phải liên tục lau mắt mới có thể nhìn rõ được con đường dưới chân. Mấy phút sau, hắn đã đi đến cuối thôn, bước vào một con đường nhỏ lồi lõm những ổ gà, không bị bất cứ công trình kiến trúc nào ngăn lại. Cơn gió đông lạnh buốt bỗng trở nên dữ dội, nhanh chóng thổi khô mồ hôi trên mặt của Lâm Quốc Đống. Hắn bắt đầu thấy tê rác. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cánh đồng mênh mông bên cạnh, liên tục dừng lại, lặng lẽ nhẩm tính khoảng cách. Cuối cùng, hắn dừng lại bên cạnh một bãi ngô bị tuyết trắng bao phủ, nhìn về phía nam. Nhưng nơi hắn nhìn thấy vẫn chỉ là một vùng tối đen như mực. Hắn cố gắng mở to mắt, hòng nhận ra mục tiêu của mình trong màn đêm đặc quánh này. Nhưng trước mắt, ngoài bóng tối ra, vẫn chỉ là bóng tối. Hắn khẽ nhếch mép, quay đầu nhìn về ngôi làng sau lưng. Cho đến khi tìm thấy cây du to đó, ánh mắt hắn mới lóe lên một tia sáng. Đúng là ở đây. Lâm Quốc Đống đi xuống con đường đất, bước vào giữa bãi ngô. Bãi ruộng đã được thu hoạch, còn lại những thân ngô cao to mấy chục cm. Lâm Quốc Đống loạn choạn bước đi, chân đau nhói vì bị những thân ngô trên nền tuyết đâm phải. Hắn chậm rãi lần tìm phương hướng, cuối cùng cũng tìm thấy bờ ruộng, rón rén bước lên, tiếp tục đi về phía trước. Dần dần, hình dáng một kiến trúc cao và mỏng từ từ xuất hiện trong bóng tối. Lâm Quốc Đống nhìn nó, hơi thở trở nên gấp gáp, chân rảo bước nhanh hơn. Cuối cùng, hắn đi đến phía trước nó. Đó là một tháp nước đúc bằng xi măng, xung quanh phát ra một thứ mùi tanh buốt lạnh. Hắn đưa tay ra, sờ lên bề mặt thô ráp lạnh buốt của tháp nước. Một tiếng thở dài hài lòng phát ra từ đáy lòng của Lâm Quốc Đống. Hắn bám tay lên tháp nước, chậm rãi đi một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại ở mé phía tây tháp nước, xoay lưng dựa vào nó. Tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Lâm Quốc Đống ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tối đen như mực, cánh mũi phập phồng liên tục. Hơi thở đó, hơi tanh, hơi ngọt. Lâm Quốc Đống từ từ nhắm mắt lại. Chương 9, nhà cũ. Đúng rồi, cứ trượt như thế một tí. Kỹ Càng Khôn một tay để kính lão lên sóng mũi, tay kia trượt trên màn hình điện thoại di động. Màn hình không có bất cứ thay đổi nào, vẫn là một bức hình sa mạc khi mặt trời lặn. Ông sợ gì chứ, có hỏng được đâu. Nguyễn Quýnh bật cười, mạnh một chút nữa, trượt đến đầu kia của màn hình. Kỹ Càng Khôn ừ mấy tiếng đáp lời, rồi lại thử lần nữa. Một tiếng tách vang lên, khóa màn hình đã được mở, mười mấy biểu tượng ứng dụng xuất hiện trên màn hình. Kỹ Càng Khôn à một tiếng, trầm trồ không dứt. Bây giờ đã hiện đại như thế này rồi, giỏi thật đấy, giỏi thật đấy. Ông cụ chỉ vào chiếc điện thoại di động Nokia kiểu cũ đã tháo ra ở trên bàn. Cái thứ đồ cũ này chỉ có thể nghe gọi được thôi. Cháu mua trong cái này chỉ là sản phẩm tầm trung thôi, nhưng đối với ông chắc là đủ dùng rồi. Người Quýnh khom lưng chỉ vào màn hình. Ông Kỷ, cháu dạy ông cách gọi điện thoại. Nhưng Kỷ Càng Khôn lại quay người, nheo mắt cười với cô gái đứng bên cạnh chiếc giường đơn bảo. Cô gái, cháu ngồi đi, tự gót trà uống nhé. Nhạc Tiêu Tuệ cũng mỉm cười đáp lại. Ông đừng có khách sáo, cứ mặc kệ cháu. Dứt lời, cô gái tiếp tục kiên nhẫn quan sát giá sách ở đầu giường, thỉnh thoảng lại rút một cuốn mở ra xem. Nào, ta thử lại thao tác một tí. Kỷ Càn Khôn đặt chiếc điện thoại di động trên đầu gối, rón rén ấn tay vào màn hình, miệng lẩm bẩm. Ấn vào cái này trước, sau đó là cái này. Nhân lúc Kỷ Càn Khôn loay hoay từng nét chữ để soạn tin nhắn, Ngụy Quýnh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Cô gái đang lật dở một cuốn giáo trình luật tố tụng hình sự. Cảm giác thấy ánh mắt của Ngụy Quýnh, Nhạc Tiêu Tuệ ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu. Mở sách ra, hướng trang giấy về phía Ngụy Quýnh. Trên trang sách đầy những ký hiệu đánh dấu bằng bút mực đỏ, dày đặc. Bạn mới đấy, Nhạc Tiêu Tuệ nói nhỏ. Chăm chỉ học hơn cả bọn mình. Ngụy Quýnh gật đầu, hất cầm về phía Kỷ Càn Khôn đang chăm chú soạn tin nhắn. Rất có cá tính đúng không? Nhạc Tiêu Tuệ len lén đưa tay ra, giơ một ngón cái. Từ sau lần gặp Ngụy Quýnh nói với Nhạc Tiêu Tuệ về Kỷ Càn Khôn, cô cứ muốn gặp ông cụ xem thế nào. Biết Ngụy Quýnh nhận lời mua giúp ông cụ một chiếc điện thoại di động, Nhạc Tiêu Tuệ liền chủ động nhận việc. Không chỉ đi chọn mua cùng cậu, mà còn cùng cậu đến viện Kính Lão hướng dẫn Kỷ Càn Khôn cách sử dụng. Mới đầu, Ngụy Quýnh lo rằng cô sẽ thấy chán, nhưng nhìn dáng vẻ rất vui thú của cô, Ngụy Quýnh cũng đã yên tâm hơn rất nhiều. Đang mãi nghĩ, bỗng Ngụy Quýnh nghe thấy điện thoại di động phát ra một tiếng chuông báo. Cậu lấy điện thoại di động ra, thấy màn hình hiển thị có một tin nhắn mới. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Kỷ Càn Khôn đang nhìn mình, vẻ mặt đầy mong đợi. Nhận được chưa? Nhận được rồi ạ. Ngụy Quýnh lắc lắc chiếc điện thoại di động rồi mở ra, không kìm được mà bật cười. Ngụy Quýnh, cảm ơn cháu. Cháu là một chàng trai tốt bụng. Ngụy Quýnh quay màn hình về phía Kỷ Càn Khôn. Ông phải thêm dấu vào chứ. Kỷ Càn Khôn cũng cười. Không tìm thấy mà. Được, để cháu tiếp tục dạy ông. Cái này không vội đâu. Kỷ Càn Khôn đưa điện thoại di động ra. Dạy ta xem chụp ảnh và ghi hình như thế nào. Vâng. Lần này Kỷ Càn Khôn còn chăm chú học hơn, thậm chí còn lấy ra một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Mười mấy phút sau, ông cụ nhìn chiếc điện thoại di động, rồi lại nhìn nội dung ghi chép, như thể đã nắm vững lắm rồi. Nào, bây giờ thử xem. Điện thoại di động được mở khóa, vào chức năng chụp ảnh. Kỷ Càn Khôn giơ điện thoại lên, chăm chú nhìn vào màn hình, cười khà khà. Rõ rồi đấy. Ông cụ buông một tay ra, vẫy Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ. Nào, chụp một bức hình chung cho hai cháu. Ngụy Quýnh hơi bất ngờ, nhìn Nhạc Tiêu Tuệ. Sao, còn xấu hổ à? Cô gái lại không hề để ý, đi đến bên cạnh của Ngụy Quýnh một cách rất thoải mái, còn khoác tay của cậu. Chà, thế này mới đúng chứ. Kỷ Càn Khôn giơ cao chiếc điện thoại di động, rón rén ngắm Tiêu Cự. Cái cậu này còn chẳng dũng cảm bằng con gái. Chụp rồi đấy. Tách một tiếng, đèn chớp sáng lên. Ngụy Quýnh ghé lại, muốn xem hiệu quả chụp ảnh thế nào, nhưng Kỷ Càn Khôn cao mày. Tiếng đèn chớp ồn quá. Ông ngắm nghía chiếc điện thoại di động. Thêm nữa buộc phải dùng đèn chớp à? Có thể tắt đi à? Ngụy Quýnh cầm lấy điện thoại di động, thao tác một hồi. Ok rồi đấy ạ. Tốt. Kỷ Càn Khôn nhìn nội dung ghi chép, bấm vào màn hình theo hướng dẫn, mở kho ảnh ra. Ừ, đẹp lắm đấy. Trong bức ảnh, Ngụy Quýnh đứng thẳng đơ, mỉm cười ngại ngùng. Cánh tay bị Nhạc Tiêu Tuệ khoác cứng đờ ra. Ngược lại, cô gái bên cạnh cười tươi như hoa, đầu hơi nghiêng về phía bên phải, mặt đầy vẻ tinh nghịch. Nhạc Tiêu Tuệ nhìn tấm ảnh, không kìm được mà bật cười. Hình như tay của cậu trông như tay giả ấy. Cô Kỷ ơi, gửi cho cháu nhé, nhìn buồn cười quá. Hả? Kỷ Càn Khôn ngớ ra. Gửi thế nào? Rửa ra à? Dễ thôi mà. Nhạc Tiêu Tuệ cầm lấy chiếc điện thoại di động, tay lướt rất nhanh trên màn hình. Mấy phút sau lại đưa chiếc điện thoại di động cho ông cụ. Cụ Kỷ, cháu đã cài WeChat cho cụ rồi đấy. WeChat? Kỷ Càn Khôn càng ngơ ngác. WeChat là gì? Phải mất đến mười mấy phút, Kỷ Càn Khôn mới hiểu được WeChat là gì. Sau khi leo hoa một hồi với chiếc điện thoại di động, ông cụ hớn hở ra mặt. Cái này hay đấy, giống như là máy bộ đàm ấy. Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu nhìn họ. Mai mà có các cháu, ông già Kỷ này cũng được coi là nắm được khoa học kỹ thuật cao. Tất nhiên rồi ạ. Nhạc Tiêu Tuệ cười tít mắt bảo. Một ông cụ hiện đại như ông sao lại không chơi cái này chứ? Ừ, đúng rồi. Tiếng cười chưa dứt, chiếc điện thoại di động của Kỷ Càn Khôn đã đổ chuông. Tiếng nhạc vui tai vang lên, đột ngột khiến ông cụ luống cuống. Ấy chà, nhận điện thoại thế nào nhỉ? Từ từ nào, ta tự làm. Nét mặt của Kỷ Càn Khôn căng thẳng, ông cụ đưa tay trượt lên màn hình, điện thoại được kết nối. Thao tác thành công, Kỷ Càn Khôn rất hài lòng về mình, mặt tươi cười nghe điện thoại. Nhưng nói được mấy câu, nét mặt ông cụ dần tối lại. Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay bây giờ. Sau khi ngắt điện thoại, Kỷ Càn Khôn cầm chặt chiếc điện thoại di động, ngồi yên lặng nửa phút, lông mày nhíu chặt, nét mặt nặng nề. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tệ nhìn nhau rồi không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi ông cụ. Cuối cùng, Kỷ Càn Khôn ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười. Đi, Ngụy Quýnh, mở tủ quần áo ra, bên trong có một chiếc túi da. Ngụy Quýnh ngoan ngoãn làm theo, lấy một chiếc túi da màu đen kiểu cũ, căng chặt đồ trong tủ quần áo ra, đưa cho Kỷ Càn Khôn. Kỷ Càn Khôn mở chiếc túi da, lục tìm một hồi trong túi, lấy ra mấy tờ giấy in được đóng thành tập cẩn thận. Ngụy Quýnh, chiều cháu có tiết học hay không? Không ạ. Ngụy Quýnh lắc đầu. Sao vậy ạ? Xin lỗi cháu. Kỷ Càn Khôn đưa mấy tờ giấy đó ra, vẻ mặt có lỗi. Phải phiền cháu giúp ta đi một chuyến. Đỗ Thành xoay vô lăng xe, vừa cho xe vào khu Tây Viên quận, đã nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đổ trước tòa nhà số 4. Có cảnh sát mặc quân phục đang duy trì trật tự. Vòng ngoài là mấy chục người dân ở trong khu vây xung quanh, tò mò ngó nghiêng về phía trước tòa nhà. Đỗ Thành dừng xe, ngẫm nghĩ giây lát, lấy ra một cuộn hồ sơ, lật dở xe mấy trang, lắc đầu cười nhăn nhó. Xuống xe khóa cửa xe, Đỗ Thành đi thẳng tới đường nguyên hai của tòa nhà số 4. Vừa len qua đám đông, một cảnh sát mặc quân phục liền chặn ông lại. Đỗ Thành đang định lấy thẻ cảnh sát ra thì nhìn thấy Trương Chấn Lương đang đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe cảnh sát, vội gọi anh ta. Chấn Lương. Trương Chấn Lương nghe tiếng gọi quay lại, thấy Đỗ Thành liền bước nhanh đến. Sư phụ. Trương Chấn Lương khoát tay ra hiệu cho cậu cảnh sát để cho ông đi vào. Người của mình. Khám nghiệm tại hiện trường hay là nhận dạng? Đỗ Thành hỏi. Là nhận dạng. Trương Chấn Lương trả lời ngắn gọn. Anh đến làm gì? Việc còn con này bọn em tự xử lý được mà. Đến điều tra vụ án khác. Đỗ Thành bước về phía đơn nguyên hai. Thế hai thằng bán ma túy để thế nào rồi? Đang ở trên tầng. Trương Chấn Lương cũng đi theo vào chỗ hành lang trong tòa nhà. Sư phụ, không phải là cục cho anh nghỉ ngơi sao? Sao anh lại... Một vụ án cũ không xử lý xong, trong lòng không yên. Đỗ Thành không muốn giải thích nhiều, đi nhanh về phía thang máy, bấm số 8. Hai người đứng trong cabin thang máy không nói gì. Bỗng Trương Chấn Lương khẽ hỏi. Vụ giết người cắt xác. Đỗ Thành ngỡ ra, vô thức quay đầu đi, phát hiện thấy Trương Chấn Lương đang nghiêng ngó nhìn vào miệng chiếc túi sách đang mở. Một nửa trang bìa của tập hồ sơ vụ án đó lộ ra ngoài. Chính là vụ án đó. Trương Chấn Lương nhìn Đỗ Thành khẽ nói. Đúng không? Đỗ Thành suy nghĩ giây lát, quyết định không giấu anh ta. Đúng. Trong tòa nhà này, một trong những vụ đó. Đỗ Thành hất hàm về phía tầng trên, phòng 803. Mẹ kiếp. Trương Chấn Lương há to mồm. Không trùng hợp đến thế chứ? Đúng là trùng hợp như vậy đấy. Đỗ Thành mỉm cười. Duyên số. Thang máy dừng lại ở tầng 8. Cửa thang máy từ từ mở ra. Đỗ Thành nhấc chân bước ra ngoài, nhìn thấy cánh cửa phòng 803 đang mở. Một sợi dây giới nghiêm của cảnh sát chặn ngang cửa. Hai cảnh sát mặc quân phục đứng cạnh cửa. Người đâu? Trương Chấn Lương hỏi. Lên tầng 15 rồi. Ừ. Trương Chấn Lương quay sang phía Đỗ Thành. Có cần vào xem không? Đỗ Thành gật đầu, cúi người chui qua sợi dây cảnh giới. Khi đứng thẳng người lên, đã ở trong phòng 803. Đây là căn hộ kiểu một phòng ngủ, một phòng khách. Có bài trí mang đậm màu sắc kiến trúc của thế kỷ trước. Đồ đạc bài trí trong phòng đơn giản, chiếc giường đôi, tủ quần áo, bàn làm việc đều là đồ cũ. Bỗng nhiên, Đỗ Thành tưởng như mình lại trở về thập niên 90. Ông đi từ phòng ngủ sang phòng khách, phòng bếp, rồi lại đi một vòng quanh nhà vệ sinh, nhìn những vệt nước khô đọng lại trong chiếc bồn tắm to tướng. Quay người hỏi Trương Chấn Lương. Chủ nhà đâu? Đã thông báo cho ông ta rồi, còn chưa đến. Trương Chấn Lương nhìn đồng hồ đeo tay. chắc là sắp đến rồi. Có phải là họ Kỷ không? Đúng ạ. Trương Chấn Lương ngẩng đầu. Ông ấy là chồng của một trong những người bị hại. Ồ. Trương Chấn Lương nhìn xung quanh, hỏi khẽ có phát hiện gì không. Đỗ Thanh lắc đầu. Xem ra chủ căn hộ đã không ở đây lâu lắm rồi. Trương Chấn Lương lập tức lấy điện thoại ra. Em bảo ông ấy đến ngay đây. Còn chưa đợi anh bấm số máy, một giọng nói rụt rè phía ngoài cửa vọng vào. Không cần đâu, em đã đến rồi. Đỗ Thành và Trương Chấn Lương đồng thời quay lại, nhìn thấy một cậu thanh niên đứng cạnh cửa, nét mặt căng thẳng. Cô gái bên cạnh thì tự nhiên hơn rất nhiều, tò mò nhìn ngó liên tục về phía trong phòng. Cậu là... Trương Chấn Lương vô cùng ngạc nhiên. Chủ căn hộ? Không phải. Cậu thanh niên trông lại càng căng thẳng. Chân của ông Kỷ cử động khó khăn, không đến được cho nên nhờ em. Vừa nói, cậu vừa đưa chứng minh thư và mấy giấy tờ ra. Trương Chấn Lương đưa tay cầm lấy, nhìn tấm chứng minh thư. Kỷ Càng Khôn. Anh nhìn Đỗ Thành đưa tấm chứng minh thư cho ông. Đỗ Thành vẫn còn nhớ gương mặt đó, chỉ là Kỷ Càng Khôn trông già hơn nhiều so với ký ức. 23 năm trước, ông đã chứng kiến người đàn ông này ôm những mảnh xác của vợ, khóc đến ngất đi trong phòng giải phẫu. Cũng đã từng chứng kiến ông ta ngồi trên chiếc ghế dài của hành lang của chi cục công an hết ngày này sang ngày khác, kéo từng cảnh sát đi qua đi lại, hỏi về tiến triển của công việc điều tra phá án. Càng nhớ rõ tại hiện trường phiên xét xử, bị ba cảnh sát chặn lại, nhưng ông ta vẫn dằn ra được, xông thẳng đến trước mặt bị cáo. Đỗ Thành nhìn thời gian cấp phát đề trên tấm chứng minh thư, năm 2001. Người gầy đi, nếp nhăn hơi nhiều, điểm không thay đổi là nỗi đau buồn và sự thù hận thể hiện rõ trên gương mặt. Trương Chấn Lương đã xem xong tờ hợp đồng thuê nhà trong tay, quay đầu nói với Đỗ Thành. Thời gian khớp hai bên bán ma túy đó không nói dối, đúng là chúng bắt đầu pha chế và bán thuốc viện ở đây từ năm 2013. Ngoài ra, Kỷ Càn Khôn chắc không phải là đồng phạm. Đỗ Thành gật đầu, quay đầu về phía cậu thanh niên, quan sát từ trên xuống dưới rồi hỏi. Cậu tên là gì? Dạ. Cậu thanh niên hơi bất ngờ. Cháu tên là Ngụy Quýnh. Cậu có quan hệ gì với Kỷ Càn Khôn? Tạm coi là bạn ạ. Cậu vừa nói chân ông ấy cử động khó khăn. Đỗ Thành lại tiếp tục hỏi. Ông ấy bị làm sao? Bây giờ đang ở đâu? Ông ấy bị liệt. Ngụy Quýnh gãi gãi sau gáy. Bây giờ đang ở trong một viện dưỡng lão. Đỗ Thành và Trương Chấn Lương nhìn nhau. Đỗ Thành lấy cuốn sổ ghi chép ra, ghi lại chi tiết địa chỉ của viện dưỡng lão. Trương Chấn Lương hỏi. Có cần em đưa anh đi bây giờ không? Không cần đâu. Đỗ Thành lắc đầu. Cho hai đứa bé này đi đi. Ngụy Quýnh thở phào nhẹ nhõm, quay người gọi Nhạc Tiêu Tuệ, thì phát hiện thấy cô đã đi vào nhà vệ sinh, quay lưng về phía mình, không biết là đang nhìn gì. Ngụy Quýnh cố gắng nở một nụ cười với Trương Chấn Lương, bước nhanh vào phòng vệ sinh, đưa tay kéo Nhạc Tiêu Tuệ. Ngón tay vừa chạm vào ống tay áo cô, Ngụy Quýnh liền cảm giác thấy cô đang run lên. Cậu thấy trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp hỏi thì nghe thấy cổ họng của Nhạc Tiêu Tuệ bật ra một tiếng kỳ quặc. Tiếp đó, cô gái hất tay của Ngụy Quýnh, bịt miệng lao ra khỏi phòng 803. Ngụy Quýnh vội chạy đuổi theo, để lại Trương Chấn Lương và Đỗ Thành đứng yên tại chỗ không hiểu ra làm sao. Có phải là hiện trường giết người đâu chứ? Trương Chấn Lương nhìn xung quanh. Làm sao cô gái này lại sợ hãi đến như thế? Đỗ Thành không nói gì, khịt khịt mũi, quay người nhìn thang máy. Vừa đúng lúc nhìn thấy cô gái lao vào trong thang máy, phía sau là cậu thanh niên tay chân luống ca luống cuống. Thang máy xuống đến tầng 1, cửa vừa mở, Nhạc Tiêu Tuệ đã lao ra, chạy ra ngoài tòa nhà, vịnh vào tường nôn thóc nôn tháo. Ngụy Quýnh vội chạy theo, định vỗ lưng giúp cô, nhưng lại thấy không ổn. Nhìn lên, thấy ở cổng khuôn viên có một siêu thị nhỏ, cậu nói một câu, cậu đợi tới nhé, rồi vội chạy đi. Khi cậu xách chai nước chạy về, Nhạc Tiêu Tuệ đã ngừng nôn, tựa lưng vào tường, tay để trên ngực thở dốc. Cậu không sao chứ? Ngụy Quýnh vặn mở chai nước để vào tay của Nhạc Tiêu Tuệ. Đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn cậu. Sắc mặt của Nhạc Tiêu Tuệ tái nhợt, giọng nói cũng yếu ớt. Bận, cậu tránh xa ra. Cô ngậm ngụm nước súc miệng rồi nhổ đi, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Đỡ hơn nhiều rồi. Cô miễn cưỡng nở nụ cười với Ngụy Quýnh. Cậu đừng lo. Cậu sao thế? Ngụy Quýnh lại đưa cho cô gói khăn giấy. Người khó chịu à? Tớ cũng không biết. Nhạc Tiêu Tệ lại run lên. Vừa vào cái phòng vệ sinh đó đã thấy lạnh, cảm giác lạnh từ trong ra ngoài ấy. Không phải là cậu bị lạnh cống đấy chứ? Không. Nhạc Tiêu Tệ lắc đầu. Trong căn phòng đó có một thứ mùi, cậu không ngửi thấy sao? Hả? Nguyễn Quýnh ngẫm nghĩ một lúc. Không ngửi thấy thật. Kỳ lạ. Nhạc Tiêu Tệ lẩm bẩm một mình, rồi kéo chiếc áo khoác lông vũ sát vào người. Nguyễn Quýnh nhìn cô, đưa tay lấy chiếc túi đeo chéo của cô đeo lên người mình. Đi, tớ dẫn cậu đi uống chút gì nóng. Nửa tiếng sau, Nguyễn Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ ngồi trong một hiệu Pizza Hut. Nhạc Tiêu Tuệ hai tay cầm chặt chiếc cốc, ngấp từng ngụm trà nhỏ, sắc mặt đã hồng hào lên rất nhiều. Có muốn ăn chút gì không? Nguyễn Quýnh đẩy chiếc đĩa đựng bánh gato về phía cô. Giờ chắc là cậu đói rồi. Nhạc Tiêu Tuệ gật gật đầu, xiên một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, từ từ nhấm nháp. Thật sự xin lỗi cậu, làm cậu phải đi cùng tớ là còn bị mệt nữa. Ôi, không có liên quan gì đến cậu đâu mà. Nhạc Tiêu Tuệ xua tay. Tự tớ cũng thấy kỳ quặc, có điều ông Kỷ đúng là rất thú vị. Đúng thế. Nguyễn Quýnh cũng bật cười. Ở ông cụ này có một cảm giác rất đặc biệt. Nói đến chuyện này, Nhạc Tiêu Tuệ bỗng nhớ đến điều gì đó. Hôm nay không phải đem hợp đồng cho thuê nhà về à? Không cần, lần sau đưa cho ông ấy là được. Nguyễn Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay. Hơn nữa chúng mình cũng phải về trường rồi. Ừ, lần sau đến chỗ ông Kỷ, nhớ gọi tới nhé. Cậu vẫn muốn đi à? Ừ. Nhạc Tiêu Tệ uống nốt chỗ đồ hoa quả trong cốc. Cậu đã xem bộ phim Nhất Đại Tông Sư chưa? Phim do Vương Gia Vệ đạo diễn ấy hả? Xem rồi. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ trên đời này. Nhạc Tiêu Tệ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này đã là hoàng hôn. Dòng người trên phố bỗng trở nên tấp nập. Những gương mặt xa lạ vội vã đi về những hướng khác nhau. Thỉnh thoảng có những ánh nhìn giao nhau trong giây lát, rồi lại nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Đều là những cuộc trùng phùng sau những tháng ngày xa cách. Chương 10. Dấu tài. Phân tích hiện trường vụ án giết người, phân tách thi thể vứt xác 7.8. Tóm tắt tình tiết vụ án. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8 năm 1991, dưới móng đường ở km thứ 21 trên đường 177, hướng từ khu vực trung tâm thành phố đến thị trấn Dương Liên, phát hiện thấy một đầu người đựng trong túi ni lông màu đen, đánh mã số 1. Bên dưới tương tự, và hai chi trên của người bị chia làm 4 khúc, số 2. Khoảng 7 giờ 10 phút sáng ngày 7 tháng 8, phát hiện thi thể đùi bên trái, số 3, và cẳng chân bên trái, số 4, của người đựng trong túi ni lông màu đen trong thùng rác, trước cổng khu nhân dân của Viện Thiết kế Kiến trúc tỉnh 14-7, đường Hòa Bình. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 8, phát hiện thấy phần thân cơ thể phụ nữ đựng trong túi ni lông màu đen ở công trường thi công xây dựng, quảng trường thương mại Hoài Kinh, số 163 phố Hồng Hà, số 5. Khoảng 16 giờ 20 phút chiều ngày 8 tháng 8, phát hiện thấy đùi và cẳng chân phải của người đựng trong túi ni lông màu đen ở phía đông tháp nước thôn Hà Giang, thị trấn Dương Liên, số 6. Tình hình khám nghiệm hiện trường. Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 8 tháng 8 năm 1991, khám nghiệm hiện trường, phát hiện thấy một chiếc túi ni lông màu đen ở phía đông tháp nước thôn Hà Giang, thị trấn Dương Liên. Quai túi bị buộc chặt với nhau thành hình chữ thập, đồng thời dùng băng dính dán chặt. Trong túi là phần đùi phải và cẳng chân phải, bàn chân phải của người. Chân mang sandal kiểu nữ hiệu Vết In màu bạc, cao gót, size 36. Trong túi, ngoài một chút máu ra, còn lấy được 11 cọng lông động vật. Sau khi giám định, xác định là lông lợn. Trên túi ni lông không có in hình hay chữ. Tìm thấy 4 dấu vân tay ở phần giữa túi ni lông. Đỗ Thành ngẩng đầu lên, kẻ dai huyệt thái dương, rồi lấy một điếu thuốc trong bao thuốc lá bên cạnh ra châm lửa. Ông ngã người ra phía sau, tựa vào thành ghế xoay, mắt nhìn lên trần nhà, chậm chậm phả ra một hơi thuốc. Cho đến tận đêm khuya, trong căn phòng nhỏ chật hẹp, ngoài một chiếc đèn bàn trên mặt bàn, không còn ánh sáng nào khác. Ánh mắt của Đỗ Thành tập trung hướng lên trần nhà đen hun hút. Nhưng ông phát hiện không có một tiêu điểm nào có thể phân tán được sự chú ý. Ngược lại, mạch máu đang chảy trong cơ thể càng lúc càng gấp gáp, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng động vọng ra từ trong màng nhĩ. Mẹ kiếp, đã hơn 20 năm rồi, sao vẫn thế này? Đỗ Thành cười nhăn nhó, lại ngồi thẳng người dậy, ép mình đọc tiếp. Ý kiến phân tích: vụ án này cùng với vụ án giết người, phân tách thi thể vứt xác 9.11, 14.3, 23.6, được coi là một vụ án liên hoàn, được tiến hành điều tra. Phân tích từ góc độ thủ đoạn phạm tội, đầu đứt rời của các mảnh xác rất ít, các vùng da bị rách, bề mặt xương không có vết chặt, cho thấy khả năng gây án ngày càng tinh vi thuần thục. Việc phân tán các mảnh xác có quy luật, chi trên và chi dưới, phần thân phần đầu được chia ra vứt riêng, có thể suy luận là tâm thái lúc gây án rất bình tĩnh. Đỗ Thành thở dài, ông đẩy cuốn sổ hồ sơ vụ án trước mặt sang một bên. Trang giấy đã ngã vàng phát ra những tiếng giòn tan, dường như có thể vụn ra thành bột bất cứ lúc nào. Không có tác dụng, ông không sao tập trung được, không sao bắt mình rời mắt khỏi mấy chữ ngày 8 tháng 8. Đỗ Thành quay đầu, yên lặng nhìn chiếc khung ảnh trên chiếc tủ nằm ngăn kéo. Một người phụ nữ tóc dài chấm vai, thấp người, trong bụi hoa tulip, ôm một cậu bé béo mụm mỉm, nhìn ông mỉm cười. Khóe miệng của Đỗ Thành hơi nhếch lên, đồng thời nước mắt nhòa đi. Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến phía trước cái tủ nằm ngăn kéo, cầm khung ảnh lên, khẽ sờ lên bức ảnh. Gương mặt ông phản chiếu qua tấm kính trong khung ảnh, trắng xám, hơi phù nề, đầy nếp nhăn. Gương mặt già nua trùm lên hai gương mặt vẫn trẻ trung, sinh động dường như khiến cho thời gian không gian gần lại, khiến ranh giới sinh tử nhòa đi. Ánh mắt của Đỗ Thành dần trở nên dịu dàng, mọi thứ trên mình đã rơi vào trong khoảng hư vô vô tận. Trong ánh sáng chập choạng, ông không muốn tâm trí của mình quay về với hiện thực. Khi người ta sắp chết, cái quý giá nhất chỉ còn là ký ức. Khoảng 7 giờ 10 phút sáng, ngày 8 tháng 8 năm 1991, một cảnh sát trẻ tuổi mặc quân phục, tay xách hai chiếc túi ni lông to, vội vã bước lên bậc thềm trước chi cục công an Thiết Đông thuộc công an thành phố. Đi qua ô cửa kính, anh ta gật đầu chào đồng nghiệp đang trực ban, rẽ phải, vội vã bước đi dọc theo con đường hành lang phía đông tầng 1. Lúc này trời đã sáng rõ, nhưng hành lang lại tối om, các căn phòng hai bên hầu hết đều đóng cửa. Chỉ có một ô cửa sổ cuối cùng ở phía bắc là thấy có ánh sáng. Dọc hành lang rất yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người cảnh sát trẻ và tiếng sột soạt của túi ni lông cọ vào nhau. Gần đến phòng cuối cùng ở phía đông, người cảnh sát trẻ bỗng có cảm giác lạnh rất kỳ quặc, như thể từ cánh cửa phía trước đang phả ra những luồng gió lạnh. Đi đến trước cửa, anh chuyển chiếc túi ni lông sang tay trái, do dự một lúc rồi đưa tay gõ cửa. Ai thế? Một giọng nói bực bội vọng ra. Người cảnh sát trẻ ở cửa rón rén thò đầu vào trong. Nhiệt độ quá thấp trong căn phòng lập tức khiến anh nổi da gà. Đồng thời, một thứ mùi khiến người ta khiếp sợ xộc thẳng vào mũi. Đội trưởng Mã. Anh cố gắng không nhìn vào thi thể trắng xanh trên bàn phẫu thuật, cổ họng đã trở nên khô khốc. Đồ ăn đây à? Cứ để trong phòng hợp đi. Mã Kiên khoát tay. Lát nữa chúng tôi sẽ sang. Cậu cảnh sát trẻ vội vâng dạ, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi. Mã Kiên quay người, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn phẫu thuật. Chiếc điều hòa dạng tủ ở góc tường đang chạy ù ù, những luồng hơi trắng phả vào từ cửa gió. Nhiệt độ trong phòng rất thấp, nhưng trên trán của Mã Kiện đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh đen cũng ướt đẫm mồ hôi. Đỗ Thành đứng trước mặt anh, hai tay ôm trước ngực, mặt tối sầm, lông mày cao lại. Bác sĩ pháp y ngồi xổm, lấy cẳng chân từ trong chiếc túi đựng xác ra, quan sát kỹ lưỡng rất lâu rồi để lên bàn phẫu thuật. Tạm thời chỉ có thể ghép thành thế này. Anh lùi một bước bỏ khẩu trang ra. Mẹ kiếp. Đó là một thi thể một người phụ nữ trưởng thành. Đầu, thân, hai chi trên, đùi trái và cẳng chân trái, tất cả là 8 mảnh. Các mảnh bị cắt rời được ghép tạm lại. Tư thế của người chết trông rất kỳ quặc, lại thiếu mất đùi và cẳng chân bên phải, nên nhìn không hề giống người. Đỗ Thành vòng ra phía trước phần đầu của người chết, cúi đầu quan sát tỉ mỉ. Người chết để tóc dài, rối, đầu hơi nghiêng sang phải, mặt phù nề, miệng hé mở, hai mắt nhắm mở, đồng tử u tối. Nguyên nhân tử vong là gì? Phán đoán sơ bộ là ngạt thở cơ học. Bác sĩ pháp y chỉ vào chỗ đứt rời ở phần đầu, vết bóp rất rõ ràng, chắc là chết vì bị bóp cổ. Đỗ Thành nhìn Mã Kiện. Mã Kiện im lặng không nói gì, nghiến chặt răng, cơ hàm gồ lên. Một lát nữa sẽ làm phân tích chất độc, Có điều tôi thấy không có ý nghĩa lắm. Bác sĩ pháp y chăm một điếu thuốc lá. Vẫn là hắn làm. Thời gian tử vong thì thế nào? Trên 8 tiếng đồng hồ. Bác sĩ pháp y đeo găng tay vào. Thời gian cụ thể, xét nghiệm xong vật chứa trong dạ dày sẽ thông báo cho các anh. Ngoài ra, anh ta chỉ về phía xác chết. Tìm chân phải xem, hình dạng như thế này, người nhà nhìn thấy sẽ phát điên mất. Mã Kiện buông một hơi thở dài, người bỗng rũ ra. Cố gắng thôi, anh cứ làm đi, có phát hiện gì thông báo ngay cho tôi. Dứt lời, anh vẫy tay về phía Đỗ Thành. Đi đi, ăn cơm đã. Tất cả mọi cánh cửa trong phòng họp đều mở toang, không khí trong lành tràn đầy vào căn phòng. Mặc dù có hơi lạnh, nhưng đối với Mã Kiện và Đỗ Thành, hai người vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật pháp y, thì như thể trong chốc lát đã xuyên từ mùa đông giá lạnh sang mùa hè rực rỡ, càng khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái hơn. Là mùi thơm của thức ăn tràn ngập căn phòng, mùi xác chết trong mũi bỗng chốc tan biến. Mấy đồng nghiệp đang ngồi ăn sáng quanh chiếc bàn hợp, thấy họ đi vào, liền thi nhau đứng lên nhường chỗ. Mã Kiện và Đỗ Thành vừa ngồi xuống, sữa đậu nành, bánh bao và trứng gà luộc nước trà liền được để tới trước mặt. Mặc dù đã đói mềm, nhưng Mã Kiện lại không hề có cảm giác muốn ăn. Ăn được nửa cái bánh bao, uống được mấy hớp sữa đậu nành, anh liền châm một điếu thuốc lá, nhìn một vòng các đồng nghiệp đang cắm cúi nhai nuốt, lên tiếng hỏi: tình hình thế nào? Một cảnh sát mặc áo sơ mi ngắn tay đầy vệt mồ hôi, tóc rối bù như tổ quạ, nuốt miếng bánh bao trong miệng. Đang tìm nguồn gốc xác chết. Chiều hôm qua có một số người đến, đều là những trường hợp đến báo cáo có người mất tích trong tháng vừa rồi, nhưng đều không phải. Anh ta vừa gặm bánh bao, vừa lật dở xem tài liệu trong tay, nhòm nhòm nói: lần báo án gần đây nhất là ngày 6 tháng 8. Một người đàn ông họ Kỷ nói là vợ anh ta cả đêm không về. Chúng tôi thấy đặc điểm ngoại hình tương đối giống, đã thông báo cho anh ta rồi, chắc một lúc nữa sẽ đến. Mã Kiện gật đầu lại hỏi: những công việc khác thì thế nào? Một cảnh sát khác trả lời: vẫn đang tiến hành điều tra phỏng vấn, hiện giờ vẫn chưa có manh mối gì có giá trị. Mã Kiện cao mày, búng tàn thuốc lá, suy nghĩ giây lát. Bên khám nghiệm hiện trường thế nào? Vẫn đang kiểm tra. Bảo họ nhanh lên. Người cảnh sát đó đáp lời rồi đứng dậy đi ra. Cùng lúc đó, một cảnh sát nữ vội vã bước vào, đi thẳng đến trước mặt của Mã Kiện. Đội trưởng Mã, có một người họ Kỷ đến nhận xác. Mã Kiện ừ một tiếng, quay đầu nói với Đỗ Thành: Thành à, cậu đi xem thế nào. Đỗ Thành gật đầu, vội vàng ăn hết chiếc bánh bao trong tay, lau mồm rồi đứng dậy đi về phía cửa. Mã Kiện quay đầu, thấy nữ cảnh sát vẫn đứng trước mặt. Còn việc gì không? Dạ, cục trưởng thông báo 20 phút nữa họp phân tích tình hình vụ án ở phòng họp số 3 tầng 4. Cô dừng lại một lát, có vẻ rất căng thẳng. Phó chủ tịch thành phố và bí thư ủy ban chính pháp đều đến rồi. Mã Kiện chăm chú nhìn cô mấy giây, rồi đột nhiên đứng dậy vỗ tay nói to: động tác nhanh một chút, 20 phút nữa họp. Các cảnh sát đáp lời, tăng tốc ăn nhanh. Những người ăn xong trước đã bắt đầu sắp xếp tài liệu, chuẩn bị để báo cáo trong cuộc họp. Mã Kiện hút liền hai điếu thuốc, yên lặng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, thi thoảng lại nhìn vào những điểm quan trọng trong nội dung ghi chép ở máy tính xách tay. Sau khi chuẩn bị xong, Mã Kiện dẫn cấp dưới ra khỏi phòng họp, đi theo hành lang ra chỗ thang máy. Vừa bước được mấy bước, bỗng nghe thấy có tiếng khóc nức nở như xé ruột xé gan từ phía sau lưng vọng tới. Đó chính là phía phòng phẫu thuật pháp y. Mã Kiện dừng chân, đầu cúi thấp, hai mắt khẽ nhắm lại, hai tay siết chặt nắm đấm. Các đồng nghiệp sau lưng cũng đứng lại, nhìn tấm lưng run run của đội trưởng Mã. Nghe thấy rõ cả những tiếng nghiến răng càng kẹt. Giây lát sau, Mã Kiện ngẩng đầu lên, tiếp tục bước đi, nhanh chóng tiến về phía trước. Cuộc họp phân tích dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Nét mặt cục trưởng, phó chủ tịch thành phố và bí thư ủy ban chính pháp đều rất khó coi. Cũng dễ hiểu, từ tháng 11 năm ngoái, hung thủ đã liên tục cưỡng dâm, giết hại 4 phụ nữ. Cả thành phố chìm trong nỗi sợ hãi chưa từng có. Nhưng theo những đầu mối mà cảnh sát thu thập được và tiến triển của công tác điều tra, vẫn hoàn toàn chưa đâu vào đâu. Không khí cuộc họp nặng nề như một buổi lễ truy điệu. Dưới áp lực lớn, khi cuộc họp phân tích sắp kết thúc, cục trưởng Hạ Quân lệnh: trong vòng 20 ngày phải phá được vụ án, nếu không sẽ chủ động từ chức đi gác kho trang thiết bị. cấp trên đã thể hiện thái độ, nhưng áp lực vẫn đè nặng xuống vai của Mã Kiện và các đồng đội. Vừa tan họp, Mã Kiện liền dẫn một nhóm người trở về phòng họp. Mọi người ngồi trước bàn, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, Mã Kiện chậm rãi lên tiếng. Thiếu Hoa đâu rồi? Có người đáp. Đang ở bên kiểm tra vật chứng. Mã Kiện ừ một tiếng rồi đứng dậy. Khi nãy trong cuộc họp, mọi người cũng nghe thấy rồi đấy. 20 ngày. Không cần tôi nói nhiều, thời gian rất cấp bách. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng họp bị đẩy tung ra. Một người đàn ông cởi trần, loạn choạng xông vào, đập đầu xuống đất vái lại liên hồi. Các anh, các đồng chí cảnh sát. Mặt người đàn ông đầy những vệt mồ hôi và nước mắt. Các anh nhất định phải bắt hắn. Vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ tốt, đáng ra cô ấy không? Người lao vào ngay sau đó là Đỗ Thành. Anh ta kéo người đàn ông dậy, liên tục khuyên nhủ. Anh Kỷ, anh mau dậy đi, đừng có làm thế. Mã Kiện cũng sửng sốt, vội bảo đồng nghiệp đỡ người đàn ông đứng dậy. Trên trán người đàn ông đã rớm máu, lẫn với bụi và mồ hôi, gương mặt trông như ác quỷ. Nỗi đau đột ngột quá lớn, thêm nữa lại đập đầu xuống đất. Tâm trí người đàn ông đã không còn minh mẫn, cả người mềm oặt như sợi bún. Bốn cảnh sát khó khăn lắm mới đỡ được anh ta ra hành lang. Đi được một đoạn khá xa, tiếng gào thét của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai. Mã Kiện thở dốc, chỉ tay ra ngoài cửa. Áo anh ta đâu? Đắp lên xác chết rồi. Sắc mặt của Đỗ Thành tối sầm. Người chết chính là vợ anh ta. Mã Kiện im lặng một lúc, khoát tay gọi một đồng nghiệp. Đi, đợi tâm trạng của anh ta bình tĩnh lại thì hỏi xem tình hình người chết thế nào. Dứt lời, anh ngồi xuống trước mặt của Đỗ Thành, đưa hai ngón tay ra. Thành, 20 ngày. Em đã nghe nói rồi. Đỗ Thành gật gật đầu thở dài. Vụ án này làm thế nào đây? Không có manh mối gì. Mã Kiện châm một điếu thuốc. Cậu nghĩ thế nào? Bắt đầu từ phạm vi hoạt động của hắn thôi. Đỗ Thành mở ngăn kéo bàn làm việc của mình, lấy ra một tập phim đưa cho Mã Kiện. Mã Kiện xem qua một lượt, phát hiện ra đó là bản đồ giản lược các khu vực hành chính của thành phố được vẽ bằng tay. Mỗi một tấm phim đều ghi rõ ngày tháng, mấy chỗ được đánh dấu bằng bút ký hiệu màu đỏ. Đây là địa điểm vứt xác của bốn vụ án. Đỗ Thành cầm tấm phim có chữ 9.11 lên. Đây là vụ án đầu tiên, anh xem. Đỗ Thành chỉ tay vào chỗ được đánh dấu màu đỏ. Chỗ giao giữa phố Tùng Giang và đường Dân Chủ, công viên Hà Loan, nhà máy đốt rác, bệnh viện chuyên khoa xương. Đỗ Thành cầm một chiếc bút đánh dấu màu đen lên. Đối tượng khả nghi chắc là có ô tô. Nếu đến cả mấy chỗ này, đi ô tô đại để là chỉ có mấy con đường này. Dứt lời, anh vẽ mấy đường màu đen lằng ngoằng trên bản đồ. Mã Kiện đã hiểu ra. Tìm điểm giao thoa. Đúng. Đỗ Thành cầm tấm phim có ghi 14.3 lên. Cũng nói những chỗ được đánh dấu màu đỏ bằng những đường màu đen. Sau đó để đè lên tấm thứ nhất. Hai tấm phim trong suốt chồng lên nhau, có thể nhìn thấy những điểm vứt xác phân tán ở những nơi khác nhau, nhưng lộ trình đi xe và các đường đen lại giao nhau và trùng hợp. Sáng kiến này hay đấy. Mã Kiện trở nên phấn chấn, đứng dậy gọi một đồng nghiệp. Đi, tìm một tấm bản đồ khu vực hành chính của thành phố ra đây, càng to càng tốt. Mấy tiếng sau, một tấm bản đồ khu vực hành chính của thành phố rất lớn được treo trên tường phòng họp. Bàn làm việc bị đẩy ra, ghế xếp thành hàng sát tường. Các cảnh sát đứng trước tấm bản đồ, nhìn mười mấy chấm đỏ đánh dấu trên đó, phân tích những tuyến đường hung thủ có khả năng lái xe qua. Dần dần, mấy đường màu đen đâm lòng ngoằng xuất hiện trên bản đồ. Tiếp đó, mạch phân tích đi theo hướng ngược trở lại để suy luận ra điểm xuất phát của hắn. Lại tiếp tục suy luận một hồi, Mã Kiện cầm một chiếc bút màu đen đi đến trước tấm bản đồ. Bây giờ xem ra, chỗ mà hung thủ có khả năng ẩn náu nhất là ở... Anh khoanh hai vòng to trên bản đồ. Khu Thiết Đồng và khu Tú Giang. Nét mặt của Đỗ Thành vẫn rất nặng nề. Mặc dù phạm vi điều tra xem ra đã được thu hẹp lại rất nhiều, nhưng khu Thiết Đồng và khu Tú Giang đều là hai khu vực hành chính chủ yếu của thành phố. Đông dân, tìm kiếm hung thủ ở đây cũng chỉ là chuyển từ tìm kiếm ở Thái Bình Dương sang tìm kiếm ở biển Bột Hải. Còn Mã Kiện là có vẻ rất phấn chấn tự tin. Theo anh, bây giờ dù sao cũng đã tìm ra được một cách tư duy từ những tình tiết phức tạp của vụ án. Mặc dù vẫn không rõ ràng, nhưng dù thế nào cũng tốt hơn là không có. Đúng lúc anh đang phân công nhiệm vụ điều tra thì Lạc Thiếu Hoa từ cửa đi vào, lập tức nhìn thấy ngay tấm bản đồ treo trên tường. Mẹ kiếp, đây là cái gì vậy? Mã Kiền vừa nhìn thấy anh liền lập tức bảo anh ngồi xuống. Cậu về thật đúng lúc, bên vật chứng có phát hiện gì không? Khó, có cái cục cước. Lạc Thiếu Hoa đưa ra mấy tờ giấy, vẻ mặt thất vọng. Không có dấu vân tay, túi ni lông không có nhãn hiệu, cũng không kiểm tra được ra xuất xứ, giống như mấy vụ án trước. Mã Kiện không cam tâm, lại truy hỏi. Vết chân thì sao? Vẫn còn đang đối chiếu. Lạc Thiếu Hoa cầm một cốc nước trên bàn lên, ừ ực uống hết. Ông Đặng nói là không có hy vọng mấy, địa điểm vứt xác đều là những chỗ đông người, đã bị làm hỏng mẹ từ lâu rồi. Những cảnh sát vừa xúm vào lại lặng lẽ rời đi. Lạc Thiếu Hoa nhìn tấm bản đồ trên tường, hỏi Đỗ Thành. Các anh đang làm cái gì thế? Đỗ Thành kiên nhẫn giải thích, vừa nói được mấy câu thì nghe thấy điện thoại ở bàn làm việc đổ chuông. Một nữ cảnh sát nhấc ống nghe lên nói. Xin chào. Sau khi nghe đối phương nói rõ mục đích cuộc gọi, liền đưa ống nghe cho Đỗ Thành. Chị nhà anh đấy. Đỗ Thành cao mày cầm lấy ống nghe. Việc gì thế? Đang làm việc à? Giọng vợ anh rón rén. Làm phiền anh rồi à? Nói nhanh xem có việc gì, đang bận. Em xin lỗi, là thế này, Lượng Lượng đang bị sốt, em vừa đón nó từ trường về, anh... Sốt à? Bao nhiêu độ? Đỗ Thành vội ngồi thẳng người dậy. Từ khi nào? Sáng nay, vừa đo nhiệt độ 38,5 độ. Vợ anh rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế sự căng thẳng của mình. Anh có về nhà được không? Bác sĩ nói nếu mà sốt lại lần nữa thì phải đi bệnh viện. Chỗ anh... Đỗ Thành lưỡng lự một lát, quay đầu nhìn Mã Kiện. Sắc mặt của Mã Kiện hiện rõ vẻ bất lực, nhưng vẫn xua tay. Về đi, mai đến. Đỗ Thành giơ tay tới xin lỗi, nói vào ống nghe. Được, anh về nhà luôn đây. Vâng. Giọng vợ anh vui hẳn lên. Anh muốn ăn gì? Em hầm cho anh một con ba ba nhé. Gì cũng được, không cần phải phiền phức quá đâu. Vâng, em đợi anh. Sau khi ngắt điện thoại, Đỗ Thành đứng lên nói với Mã Kiện ra vẻ ngần ngại. Đội trưởng Mã, tôi... Không sao, cứ về đi. Mã Kiện cười cười. Một tuần rồi không về nhà đúng không? Vừa hay, về nghỉ tí đi, tắm một cái, chăm sóc cho con một tí. Thế thì tôi xin lỗi vậy. Cút mau đi. Mã Kiện khoát tay. Bao giờ tình hình của Lượng Lượng ổn rồi hãy đến, ở đây có anh em thay cho. Được. Đỗ Thành cuống cuồng lấy quần áo, thu xếp túi xách đi luôn ra cửa. Vừa mở cửa ra thì đâm sầm phải một cảnh sát đang vội vàng xông đến. Ai chà, em xin lỗi anh nhé anh Đỗ. Cảnh sát đó chào Đỗ Thành ngắn gọn, rồi nhìn Mã Kiện thở dốc. Đội trưởng Mã, cái chân phải đã tìm thấy rồi. 40 phút sau, xe cảnh sát rời khỏi đường cái, đi vào một con đường đất mấp mô lồi lõm. Mặt của Mã Kiện tối sầm, không nói năng gì, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đỗ Thành thì cầm tấm bản đồ, dùng bút đỏ đánh dấu vào thôn Hà Giang, thị trấn Dương Liên. Tiếp đó, anh nhìn mấy điểm gồm đường 177, khu nhân thân viện thiết kế kiến trúc tỉnh, số 163, phố Hồng Hà. Lấy bút đen tô đi tô lại. Xe rất sốc, chẳng mấy chốc Đỗ Thành đã thấy hoa mắt chóng mặt, dạ dày cũng bắt đầu cuộn lên. Anh bỏ bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù mới khoảng 5 giờ chiều, nhưng trời đã bắt đầu tối, tiếng gió thét gào. Những đám mây xám xịt rất lớn tụ lại phía chân trời, thấp thoáng nhìn thấy ánh chớp. Anh vỗ vào Mã Kiện ngồi phía trước. Sắp mưa rồi. Mã Kiện đang trầm tư suy nghĩ, chợt bừng tỉnh, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ chửi một câu rồi nói. Thiếu Hoa. Lạc Thiếu Hoa đáp lời, cầm máy bộ đàm lên. Thông báo cho anh em ở hiện trường, chú ý bảo vệ hiện trường. Vừa dứt lời, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, lợp bợp gõ lên kính ô tô. Hiện trường vứt xác nằm ở phía đông tháp nước thôn Hạ Giang, phải xuyên qua một cánh đồng rất rộng mới đến được chỗ đó. Xe ô tô không thể đi vào được. Cảnh sát đổ xe ở bờ ruộng, bước thấp bước cao xuyên qua ruộng ngô cao quá đầu người. Khi nhìn thấy tháp nước đó, người nào người nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi. Các đồng nghiệp thuộc đồn công an thị trấn Dương Liên ở vòng ngoài hiện trường ra đón họ, vừa đi vừa giới thiệu quá trình xảy ra sự việc. Một đôi nam nữ thanh niên hẹn hò gặp nhau ở tháp nước. Cô gái phát hiện thấy chiếc túi ni lông màu đen vứt ở phía đông tháp nước, Lúc đó chiếc túi ni lông trùi vào kính bốc ra mùi hôi thối. Chàng trai lấy cành cây đâm thủng chiếc túi, kinh ngạc phát hiện thấy chỗ túi rách lộ ra một bàn chân người, liền đi báo cảnh sát. Những đồng nghiệp đến trước đã căng dây cảnh giới ở hiện trường. Đại thể là do trời mưa to, quần chúng vây quanh để xem ở vòng ngoài không nhiều. Có điều vẫn có rất nhiều dấu chân ở vòng ngoài hiện trường. Má Kiện cao mày nhìn nền đất bùn đã bị giẫm tơi bời, xua tay, làm đường vào đi. Biết rõ là không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng sau khi quan sát hiện trường, nhân viên khám nghiệm vẫn đắp mấy tấm gỗ cho nhân viên vào trong. Một cảnh sát cầm ô ngồi xổm xuống trên tháp nước. Dưới sự che chắn của anh, chiếc túi ni lông màu đen và khoảng đất gần đó vẫn khô. Sau khi chụp ảnh vật chứng cố định, cảnh sát bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Do mưa lớn và bị người dân trong thôn giẫm đạp lên, tiến triển của công việc khám nghiệm hiện trường vô cùng khó khăn. Cảnh sát dành nhiều sức lực hơn cho cái túi. Đó là đùi phải, cẳng chân và bàn chân bên phải của người đã bị phân hủy. Mã Kiện nhìn đôi giày cao gót nhọn màu trắng bạc trên chân phải, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Lạc Thiếu Hoa cũng ghé lại. Chà, lần đầu tiên lấy được trang phục còn lại lưu lại trên xác chết. Ừ, Mã Kiện quay đầu hỏi Đỗ Thành. Thành, không về nhà nữa à? Đỗ Thành quay lưng về phía tháp nước, đang quan sát con đường làng sau khoảng ruộng từ xa. Nghe thấy Mã Kiện hỏi liền đáp. Không về nữa, xong việc bên này đã. Có cần gọi một cú điện thoại về nhà không? Không cần. Đỗ Thành quay lại, lau nước mưa trên mặt cười. Cô ấy cũng đã quen rồi. Cũng được. Mã Kiên rõ ràng là muốn anh có thể lại cùng giúp. Xong vụ án này, cho cậu nghỉ mấy hôm. Đội trưởng Mã, một nhân viên khám nghiệm bỗng hét lên. Mau qua đây. Mã Kiên vội chạy qua. Sao thế? Có phát hiện? Giọng của nhân viên khám nghiệm không giấu được sự phấn chấn. Anh xem. Cậu ta chỉ vào đáy chiếc túi ni lông màu đen. Trong đám máu thấp thoáng một tổ chức lông tóc. Đây là cái gì? Tạm thời còn chưa biết. Nhân viên khám nghiệm cẩn thận lấy kẹp kẹp chúng ra, quan sát tỉ mỉ. Có điều chắc chắn không phải là lông tóc của người. Mau lấy đi. Má Kiện siết chặt nắm đấm. Mẹ kiếp, cái thằng ngu này rốt cuộc cũng để lại gì đó. Không chỉ là cái này. Nhân viên khám nghiệm ra vẻ đắc ý, đưa tay ra hiệu cho đồng nghiệp phía sau. Bột vàng và băng dính, nhanh lên. Cậu ta chỉ vào phần giữa của chiếc túi ni lông. Phát hiện thấy dấu vân tay rồi. Về đến cục, lông tóc và dấu vân tay lấy được lập tức mang đi xét nghiệm. Mã Kiện cho một nhóm người lưu lại ở hiện trường để tiến hành điều tra hỏi chuyện người dân trong thôn. Đỗ Thành thì tiếp tục nhìn tấm bản đồ nghỉ ngơi. Rất nhanh chóng, lộ trình vứt xác của hung thủ vào buổi tối hôm đó dần dần trở nên rõ ràng. Số 163 phố Hồng Hà, khu nhân thân viện thiết kế kiến trúc tỉnh, theo đường 177, thôn Hạ Giang, thị trấn Dương Liên. Đỗ Thành lấy bút đỏ đánh dấu thứ tự lên bản đồ. Mã Kiện sờ tay lên cầm, nhìn tấm bản đồ đầy những ký hiệu trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Như thế thì nơi đó khả năng là điểm xuất phát của hung thủ nhất. Vẫn là khu Thiết Đông. Lạc Thiếu Hoa nhìn anh. Coi khu Thiết Đông là phạm vi điều tra trọng điểm trước. Mã Kiên gật đầu. Tôi thấy được. Thành, ý kiến của cậu thế nào? Thằng ngu này chắc là sống một mình, hơn nữa lại có ô tô. Đỗ Thành ngẫm nghĩ giây lát. Lái xe taxi, hoặc là lái xe chuyên trách của cơ quan doanh nghiệp. Lạc Thiếu Hoa nói. Hộ kinh doanh cá thể đều có khả năng. Cứ điều tra theo hướng này xem. Mã Kiên trầm ngâm một lúc. Những việc khác tạm thời gác lại, nhất định phải nhanh chóng tóm được nó. Nhiệm vụ điều tra được phân công đến từng thành viên cấp dưới. Tất cả mọi người đều khẩn trương hành động. Mã Kiện gặp cụm trưởng báo cáo ngắn gọn tình hình. Khi quay về văn phòng, phát hiện thấy chỉ còn lại một mình Đỗ Thành. Anh vẫn đang ngồi trước tấm bản đồ, đang kẹp điếu thuốc lá vẻ nghỉ ngơi. Thành, làm gì đấy, nhớ nhà à? Đỗ Thành bừng tỉnh cười cười. Đâu có. Gọi điện thoại về nhà đi. Mã Kiện kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt anh. Hỏi xem tình hình con anh thế nào rồi. Không cần. Đỗ Thành rõ ràng không để tâm đến chuyện đó. Anh Mã, anh thử nói xem thằng ngu này hình dạng trông thế nào. Hả? Mã Kiện đang hút thuốc lập tức dừng lại. Cậu nghĩ đến gì rồi? Phía bên trái đầu của tất cả những người chết đều có một vết thương không chí mạng do vũ khí không sắc bén gây ra. Hơn nữa, tôi vừa đọc nội dung xét hỏi Kỷ Càn Khôn buổi tối hôm đó. Vợ anh ta tham gia buổi liên hoan với đồng nghiệp. Khoảng 10 giờ tối thì tan. Trước khi về nhà, cứ gọi điện thoại cho Kỷ Càn Khôn. Mấy vụ án trước đều xảy ra tình hình tương tự. Những người chết đều bị khống chế vào lúc đêm khuya. Đỗ Thành chậm rãi nói. Cũng có nghĩa là những người chết đều có khả năng bị hung thủ ra tay tấn công từ phía ghế lái sau khi lên xe của hung thủ, ngất đi rồi bị mang đi cưỡng dâm giết hại. Muộn như vậy rồi mà còn đồng ý lên xe của người lạ. Má Kiện ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nhìn Đỗ Thành. Thằng này ít nhất trông cũng không đáng ghét. Đúng thế, hắn có thể ăn nói lịch sự, hơn nữa còn có lý do chính đáng để bắt chuyện với nạn nhân. Đỗ Thành nhìn bản đồ. Ví dụ như hỏi đường gì đó. Trình độ học vấn nhất định, ăn mặc lịch sự. Mắt của Mạc Kiện sáng lên. Cái kiểu nhìn khiến người ta thấy rất tin tưởng. Ngoài ra, anh có phát hiện thấy... Đỗ Thành đã hoàn toàn chìm trong mạch suy nghĩ siêu tốc. Thằng này càng ngày càng tự tin. Hả? Lần đầu tiên gây án, rõ ràng có thể nhận ra là thủ đoạn chia xác của hắn hoàn toàn không thành thục, hơn nữa rất hoang mang. Đỗ Thành chỉ vào mấy chấm đỏ trên bản đồ. Đầu và đùi trái để cùng nhau, đùi phải và cẳng chân để cùng nhau. Nhưng đến vụ án này, không chỉ có việc phân tách thi thể rất nhuần nhuyễn, mà việc vứt các mảnh xác cũng rất có logic. Trong đầu của Mã Kiện lập tức hiện ra hình ảnh hung thủ ngồi khom lưng trên mặt đất, vừa hát vừa kiên nhẫn nhét những mảnh xác đã phân tách vào túi ni lông đen theo tuần tự. Anh cảm thấy buồn nôn, tiếp đó là phẫn nộ. Mẹ kiếp! Nhưng có mấy chỗ con mẹ nó vẫn không nghĩ ra. Đỗ Thành dập điếu thuốc lá vào trong cái gạt tàn, cứ thấy có gì đó không ổn. Cậu muốn nói cái gì? Lần đầu tiên thằng ngu này gây án, ngay cả dấu vân tay cũng không để lại, trong túi vẫn rất sạch. Đỗ Thành lại châm thêm một điếu thuốc lá. Sao lần này lại sơ ý như vậy? Lông tóc và dấu vân tay. Cơn giận dữ của Mã Kiện càng bốc lên ngùng ngục. Nó tưởng mình giỏi lắm rồi hả? Giải thích như vậy thì cũng có vẻ hợp lý. Đỗ Thành quay đầu về phía Mã Kiện, mắt thoáng thấy cánh cửa văn phòng bỗng bị đẩy ra. Nhìn lại thì thấy Lạc Thiếu Hoa cầm mấy tờ giấy xông vào. Sếp, có phát hiện mới. Anh bước nhanh đến trước mặt của Mã Kiện. Là lông lợn. Sau khi đưa xét nghiệm khẩn cấp, kết quả nhúm lông tóc trong chiếc túi ni lông màu đen được giám định là lông lợn. Hơn nữa, nhân viên kiểm tra dấu tay còn phát hiện thấy 4 dấu vân tay bên trái ở khoảng giữa của một bên túi ni lông. Trong đó có một dấu vân tay của ngón tay trỏ, có vết cắt ngang. Suy luận sơ bộ là ngón tay trỏ đó đã bị thương bởi vật sắt. Phát hiện này khiến tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn, nhất là nhúm lông lợn đó. Có khả năng là một tên giết mổ hoặc bán thịt lợn. Mã Kiện lập tức đưa ra phán đoán. Nói một cách đơn giản là một tên đồ tể. Khớp đấy. Lạc Thiếu Hoa ủng hộ ý kiến của Mã Kiện. Những người như vậy thường có một chiếc xe chở hàng nho nhỏ gì đó. Không nhiều tuổi, hoặc là thời gian hành nghề này không lâu lắm. Đỗ Thành ngẫm nghĩ một lát. Ít nhất là mấy tháng trước, thủ đoạn của hắn còn chưa thành thục như vậy. Đúng. Hai mắt của Mã Kiện sáng lên. Vết thương trên ngón tay trỏ có thể là bị lúc luyện tay. Trong khi ban chuyên án đang thảo luận về tình tiết vụ án, là có một đầu mối được báo về từ những cảnh sát điều tra hỏi han ở thôn Hạ Giang. Theo như trí nhớ của một người dân trong thôn, khoảng 3 giờ sáng ngày 7 tháng 8, khi anh ta dậy đi vệ sinh, có nhìn thấy một chiếc ô tô phóng nhanh qua cổng nhà mình. Hướng đi của chiếc xe chính là về phía tháp nước trong thôn. Về loại hình của xe, anh ta chỉ có thể khẳng định không phải là kiểu ô tô con, còn thì không cung cấp được bất cứ thông tin có giá trị gì nữa, chỉ khẳng định là thân xe màu trắng. Thời gian đang trôi đi nhanh chóng. Trong phòng họp của chi cục công an Thiết Đông, người nào người nấy đều đang vận hành với tốc độ chóng mặt, giống như một chiếc máy đã mở hết công suất. Chuông điện thoại vang lên hết chỗ này đến chỗ kia, bàn nào cũng có những bóng dáng đang bận rộn. Đồng thời, các mạch tư duy và phân tích lặng lẽ va đập vào nhau trong không khí tóe lửa ngầm. Không biết từ lúc nào mưa đã tạnh, chân trời dần hiện những vệt sáng. Đường nét của đối tượng phạm tội đã mỗi lúc một rõ hơn. Nam, độ tuổi từ 25 đến 35, ngoại hình thư sinh, ăn nói lịch sự, làm nghề giết mổ hoặc bán thịt lợn. đi xe ô tô màu trắng, không phải là loại xe ô tô con. Địa chỉ cư trú khu Thiết Đồng, thành phố C. Giờ thì có việc làm rồi đây. Mã Kiện cúi xuống chăm chú nhìn bản đồ khu Thiết Đồng trên mặt bàn. Các điểm giết mổ và chợ thức ăn trong khu này cũng chỉ có vài chỗ. Ngoài ra, thằng này trông như thư sinh, lại là đồ tể, đặc điểm cũng tương đối rõ rệt. Thế thì bắt đầu từ đâu? Đỗ Thành vứt đầu mẩu thuốc lá, cầm áo khoác lên. Bao giờ xuất phát? Không vội, đợi trời sáng đã. Bây giờ có ra chợ cũng không thể điều tra được. Mã Kiện nói với vẻ tự tin, tay chỉ vào Đỗ Thành. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là về nhà. Sắp 4 giờ rồi. Đỗ Thành nhìn đồng hồ đeo tay. Thôi, tôi không về nữa. Không lại là mẹ con nó thức giấc. Cứ về xem thế nào. Mã Kiện cầm chìa khóa ô tô lên. Không phải là Lượng Lượng bị sốt à? Đỗ Thành lưỡng lự, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi giọng thăm dò. Thế thì em về nhà xem thế nào? Còn hỏi vớ vẩn gì nữa? Mã Kiện đã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tôi sẽ đưa cậu về. Nửa tiếng sau, chiếc Santana màu đen đã dừng lại trước tòa nhà nơi Đỗ Thành ở. Mã Kiện về số mô, rồi khẽ đẩy Đỗ Thành đang cúi đầu ngủ gật bên cạnh. Đỗ Thành ngơ ngác ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. Tới rồi à? Mau lên đi ngủ đi. Nếu con không sao thì mai tôi đến đón cậu. Mã Kiện thò đầu ra ngoài cửa sổ cười. Em dâu tình cảm thật đấy, còn chưa ngủ đâu. Đỗ Thành nhìn ô cửa sổ vẫn sáng đèn, cũng cười. Hai mẹ con nhà này muộn thế này rồi mà vẫn thức. Mã Kiện nhìn Đỗ Thành loạn choạng đi vào trong hành lang tòa nhà, đưa tay nổ máy ô tô, phóng nhanh về phía chi cục công an. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cơn buồn ngủ ríu rịu của Đỗ Thành, chẳng mấy chốc Mã Kiện cũng thấy hai mắt của mình nặng trịch. Anh cố gắng mở to mắt, chăm chú nhìn con phố không một bóng người phía trước. Nhưng khi đợi đèn đỏ ở một ngã rẽ, anh vẫn gục xuống vô lăng mà ngủ thiếp đi. Chỉ trong mấy phút mà Mã Kiện như đã ngủ suốt cả một đêm. Giữa khoảng thời gian đó còn loáng thoáng có một giấc mơ không rõ ràng. Cho đến khi chiếc xe tải chở đầy đất đổ đi rú còi lao qua, anh mới giật mình tỉnh dậy. Thót cả tim, Mã Kiện chửi một tiếng, đồng thời phát hiện thấy mồ hôi lạnh từ cổ chảy xuống đến ngực. Anh cởi áo khoác, ném ra ghế sau, bật đài trên xe, điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất rồi khởi động lại ô tô. Anh không nghe thấy chiếc máy nhắn tin ở túi áo khoác đang liên tục phát ra những tiếng kêu chói tai. Ngày 8 tháng 8 năm 1991, thứ năm, 28 tháng 6 âm lịch, lập thu mưa lớn. Cư dân thành phố C, Bành Nguyên là con trai của Đỗ Gia Lượng, đã chết tại nhà vì trúng độc khí ga. Sau khi làm khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân gây ra tai nạn là do một nồi canh hầm 33 trên bếp ga, nước canh trào ra làm bếp tắt. Ngoài ra, do buổi tối hôm đó, thời tiết trong thành phố mưa to gió lớn, để mưa không tạt vào nhà, nạn nhân đã đóng chặt toàn bộ cửa sổ, loại trừ khả năng bị người khác ám hại. Đối với Đỗ Thành, cánh cửa nói với chốn nhân gian đã đóng lại. Hủy hộ khẩu, sắp xếp lại di vật, chuẩn bị tang lễ, an ủi tâm trạng của bố mẹ vợ, tiếp nhận những lời hỏi thăm an ủi của đồng nghiệp và bạn bè. Cuối cùng, nhìn hai người, một lớn một nhỏ được đẩy vào trong lò hỏa táng. Tất cả dài lê thê như một thế kỷ, tất cả ngắn ngủi như một chớp mắt. Chỉ là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách trước đây từng chật chội vô cùng ấy, giờ trở nên mênh mông trống trải. Hơn 20 năm sau, ký ức của Đỗ Thành về khoảng thời gian ấy vẫn cứ mơ hồ nhạt nhòa. Cơ thể mình như bị rút rỗng từ trong ra ngoài, mắt không còn nữa, mồm không còn nữa, óc cũng không còn nữa, tim cũng không còn, không lưu giữ lại một chi tiết nào. Như thể hai mẹ con họ chưa từng xuất hiện, chứ đừng nói đến biến mất từ lúc nào. Từ trước đến nay, ông chỉ có một mình, luôn chỉ có một mình. Ký ức rõ ràng duy nhất là trong tang lễ, Mã Kiện nắm lấy vai của ông. Đỗ Thành đang ngay ra như tượng đất, ngơ ngác nhìn anh ta. Mã Kiện trợn đôi mắt đỏ quạch, giọng nói như thét. Thành ơi, con mẹ nó, ông mày bắt được nó rồi. Nghi phạm là Hứa Minh Lương, nam, 24 tuổi, người dân tộc Hán, chưa kết hôn, hộ khẩu ở thành phố C, nhà ở số 87-311, đường Tứ Vĩ, khu Thiết Đông, làm kinh doanh cá thể, kiếm sống bằng nghề bán thịt lợn ở quầy hàng số 632, chợ Xuân Dương, đã tiến hành điều tra. Hứa Minh Lương mất cha từ nhỏ, trình độ học vấn trung cấp chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Chức nghiệp thành phố C thì đã ở nhà đợi việc suốt. Từ tháng 1 năm 1991, theo mẹ bán thịt lợn ở chợ Xuân Dương. Nhà họ Hứa sử dụng một chiếc xe tải nhỏ hiệu Giải Phóng màu trắng. Còn Hứa Minh Lương đã lấy bằng lái xe từ tháng 6 năm 1990. Sau khi giám định, có thể khẳng định dấu tay trái của Hứa Minh Lương trùng khớp với dấu tay lấy được trong vụ án giết người, phân tách thi thể, vứt xác 7.8. Trên ngón tay trỏ bên trái của Hứa Minh Lương đúng là có một vết cắt bằng vật sắt. Sau khi bị bắt, Hứa Minh Lương từ chối không thừa nhận mình đã gây ra vụ giết người. Sau khi xét hỏi, cuối cùng Hứa Minh Lương đã thừa nhận tội ác của mình. Vụ án được chuyển giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố C. Không lâu sau, đã đưa ra xét xử ở Tòa án Nhân dân thành phố C. Ngày 22 tháng 8 năm 1991, Tòa án Nhân dân thành phố C phòng xét xử hình sự. Mặc dù 9 giờ phiên xét xử vụ án của Hứa Minh Lương giết người mới bắt đầu, nhưng mới hơn 8 giờ, cửa phòng xét xử đã bị vây chặt. Ngoài các cơ quan truyền thông đến đưa tin, còn rất nhiều quần chúng nghe tin mà đến xem. Nhưng vì vụ án có liên quan đến tội cưỡng dâm, nên chỉ có người nhà của người bị hại và một số ít nhân viên được vào dự phiên tòa. 8 giờ 40 phút sáng, sau khi cảnh sát bảo vệ phiên tòa đã kiểm tra nghiêm ngặt, những người tham dự phiên tòa cầm thẻ vào phòng xét xử. Má Kiện và Lạc Thiếu Hoa vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng cửa phòng xét xử đóng sập lại. Má Kiện nhìn người nhà của người bị hại ngồi ở một bên của phòng xét xử. Gần như mặt người nào cũng hiện rõ sự phẫn nộ và hận thù cực độ cùng với nỗi mong đợi sẽ được báo thù. Má Kiện thôi không nhìn họ nữa, anh thoáng liếc thấy một người ngồi ở hàng ghế sau, là Đỗ Thành. Đỗ Thành gầy đi rất nhiều, xương quai hàm nhô lên một cách đáng sợ, râu rậm mọc đầy quai hàm. Nếu không phải là nét mặt và ánh mắt quen